Thơ tên, vịnh san hô này tu sĩ cho rằng bảo đá ngầm san hô từ san hô sinh ra, nhưng san hô không phải đá không phải gì ho an ở, càng đều có thể hơn có thể là sinh trưởng ở Đồng Lai Tiên Sơn bên trong một loại kỳ lạ sinh linh. Nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ qua suy nghĩ, như vậy, có phải hay không nói, bảo đá ngầm san hô bảy có phải hay không bản thân liền là một loại kỳ dị hải thú đâu? Nếu như là, như vậy bọn họ đến lại là cái gì dạng sinh mệnh hình thái? Còn có cũng là va phải đá ngầm mà không tiểu hải thuyền đến đi địa phương nào, vì sao trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích? Một chiếc thuyền liên quan trên thuyền tu sĩ thế mà trong nháy mắt đã mất đi khí tức, quả thực cũng lộ ra quỷ dị. Nhưng nếu như là sinh linh, vì sao Tôn Hảo cầm ngọn lửa nhỏ đúng khô, đá vụn ngoại trừ nhan sắc biến hóa bên ngoài, lại không một chút hắn phản ứng, không có bất kỳ cái gì dãy rủa dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì tránh né hành vi. Đá ngầm bị kích phá, ngoại trừ nước biển hơi có vẻ đục ngầu bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì vết máu. San hô sinh ra bảo đá ngầm san hô thật là sinh linh lời nói. Hiểu vì sao như thế? Chẳng lẽ nói, san hô lại là linh thực loại hình sinh linh? Cũng không giống, linh thực bình thường có thể phun ra nuốt vào linh khí, cũng sẽ có sinh cơ bừng bừng hình tượng, mà san hô bảo đá ngầm san hô thấy thế nào làm sao giống như là phổ phổ thông thông nham thạch. Đúng, nhớ tới linh thực, Tôn Hảo phát hiện từng tia dị thường. Vây quanh thuyền đội san hô bảo đá ngầm san hô bên trên thế mà không có bất kỳ cái gì thực vật tung tích. Màu vàng nhạt dạng san hô trên đá, cũng không có loài cá hoạt động. Nguyên bản, trong biển rộng dạng san hô không phải như vậy. Dạng san hô, hẳn là hải dương sinh linh nhạc viên, dưới tình huống bình thường. Hẳn là có hình dạng hình dáng khác nhau, đủ loại kiểu dáng hải dương sinh linh sinh động qua lại bảo đá ngầm san hô ở giữa. Vốn phải là sinh cơ bừng bừng dạng san hô. Lúc này một mảnh âm u đầy tử khí. Vốn hẳn nên huyên náo náo nhiệt hải, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Màu vàng nhạt bảo đá ngầm san hô như là giữ tợn quái thú, chiếm cứ hải. Từ từ đi lên. Tôn Hảo trong lòng hơi động, giơ tay lên, một thanh hải loại thực vật hạt giống ném ra ngoài, loại một thuật phát động. Hải loại thực vật hấp thu khoảng không trong linh khí, tại trong biển rộng điên cuồng lên nhanh. Rất nhanh. Tôn Hảo phía trước hải trong nước, đã hiện đầy hải loại thực vật. Chuyển qua tui đốt. Nét rất lợi hại đại nhất phiến hải vực bên trong, thực vật cắm rễ tại trên đá ngầm, điên cuồng sinh trưởng. Tôn Hảo hiện tại tu vi, phát động loại một thuật, hiệu quả kinh người. Thuyền đội hậu phương viên vài dặm hải vực, trong nháy mắt được tầng tầng hải sinh thực vật bao trùm. Cự tảo, rong biển. Tu sĩ dùng thủ pháp đặc biệt bồi dưỡng về sau hải sinh thực vật hạt giống đi qua Tôn Hảo loại một thuật thôi hóa, trong nháy mắt phủ kín mặt biển. Hải sinh thực vật sinh trưởng đồng thời. Vây quanh thuyền đội bảo đá ngầm san hô thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản, bảo đá ngầm san hô bao bọc vây quanh thuyền đội, chậm rãi vây kín, mặc kệ có làm hay không đạt được, tư thế là muốn thôn tính tiêu diệt thuyền đội. Nhưng bây giờ, hải sinh thực vật sau khi thức dậy, Tôn Hảo phát hiện, bảo đá ngầm san hô chú ý lực thế mà bắt đầu chuyển di, thuyền đội bảo đá ngầm san hô bắt đầu chậm rãi trở xuống hải, mà che kín thủy sinh thực vật hải vực bộ bảo đá ngầm san hô thế mà bắt đầu hở ra. Mà theo bảo đá ngầm san hô hở ra, Tôn Hảo phát hiện mình vừa mới trồng xuống hải sinh thực vật bắt đầu đại diện tích biến mất, tựa như là được bảo đá ngầm san hô cho từng mảnh thôn tính tiêu diệt ngắm. Loại mục thuật đối Tôn Hảo không là vấn đề. Tôn Hảo trên tay hạt giống không ít. Bất chấp tất cả, Tôn Hảo vung ra bó lớn hạt giống, tiếp tục phát động loại mục thuật. Phía trước hải vực, một mảng lớn tảo biển tươi tốt địa sinh trưởng. Mà càng nhiều bảo đá ngầm san hô, vây quanh thuyền đội bảo đá ngầm san hô biến mất không thấy gì nữa. Che kín tảo biển hải vực bảo đá ngầm san hô lại là càng ngày càng nhiều, như là hưởng thụ thịnh yến, tảo biển đại diện tích liên miên biến mất không thấy gì nữa. Bảo đá ngầm san hô tại thôn vệ tảo biển. Thôn vệ phương thức rất lợi hại kỳ lạ. Sinh trưởng tại trên đá ngầm tảo biển rất tự nhiên hướng bảo đá ngầm san hô bên trong rụt đi vào, bảo đá ngầm san hô tựa như là có cự đại hấp dẫn chi lực phê ước. Không ngừng đem tảo biển hút vào đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Hán Kim Đan tu sĩ rất nhanh phát hiện dị thường, cùng nhau bay tới. Nhìn lấy thuyền đội hậu phương che kín tảo biển hải vực. Độc Nhãn Hạo Ba lại lần nữa huy trưởng, quét hủy mấy cái tòa cự đại bảo đá ngầm san hô. Nhưng mà, y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào, quét nát đá ngầm rơi vào hải trong nước, hưu cấp tốc dung nhập hải đá ngầm, lại lần nữa hở ra hình thành bảo đá ngầm san hô. Bảo đá ngầm san hô không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Nhưng Tôn Hảo dám khẳng định, bảo đá ngầm san hô bản thân liền là một loại rất lợi hại kỳ lạ mà còn chờ cấp không cao. Chỉ biết là dựa theo vốn có thể hành động hải sinh linh thú. Kim Đan tu sĩ nhóm nhìn nửa ngày, thần thức tại phía trước hải vực quét tới quét lui, không có quá nhiều phát hiện. Cuối cùng, Lam Quốc thuần lớn tiếng nói, hội loại mục thuật tu sĩ, đều đến trồng mục, thuyền đội tiếp tục đi tới. xem không hiểu dứt khoát liền không nhìn. Dù sao loại mộc thuật có thể dẫn dắt rời đi bảo đá ngầm san hô chú ý lực, chỉ cần thi triển loại mộc thuật tu sĩ đủ nhiều, có thể có liên miên bất tuyệt hải sinh thực vật xuất hiện, là có thể đem phía trước cản đường bảo đá ngầm san hô hấp dẫn tới, để thuyền đội nhanh chóng thông hành. Qua đá ngầm hải vực, hội tiến vào lầy gùn khu vực. Muốn đến, đá ngầm sẽ không tùy ý vượt biên đi. Loại mộc thuật không phải cái gì cao thâm pháp thuật, thanh mộc tông đều có. Không ít mộc thuộc tính tu sĩ đều tiện tay học được loại mộc thuật, trên thân bao nhiêu mang một chút hạt giống. Lúc này, cũng bất chấp tất cả, bất kể có phải hay không là hải sinh thực vật, nhưng phàm là hội loại mộc thuật tu sĩ đều tiện tay ném ra hạt giống, nhất thời, trên mặt biển, đủ loại thực vật tươi tốt địa sinh trưởng. Thực vật diện tích tùy theo mở rộng. Rốt cục, ngăn cản thuyền đội bảo đá ngầm san hô trên cơ bản đều được hấp dẫn đến ngắm thuyền đội hậu phương. Lam Quốc Thuần ra lệnh một tiếng, thuyền đội xuất phát, bắt đầu hướng cổ thấp trũng hồ nước hải vực chỗ sâu thẳng tiến. Mà thuyền đội hậu phương, các tu sĩ vẫn còn đang vung hạt giống loại mộc. Quỷ dị bảo đá ngầm san hô không biết là loại nào sinh linh, tuy nhiên loại mộc thuật rời đi nó chú ý lực, nhưng là không làm rõ ràng lai lịch theo hầu, lại chỉ là đau đầu y đầu, chân đau y chân, không giải quyết được căn bản vấn đề. Bảo đá ngầm san hô rất là quỷ dị, Tôn Hảo cũng không có cách nào tìm tới sinh tồn phương thức. Tôn Hảo không có cách, không có nghĩa là Tôn Hảo người bên cạnh, à, là không có nghĩa là Tôn Hảo bên người linh thú cũng không có cách nào. Đứng tại bong thuyền phía trên, Tôn Hảo đưa tay vô vô phấn hồng sắc tiểu trương ngư, thấp giọng nói ra, tiểu trương, nhìn xem là cái gì tắc quái, cho ta nắm chặt nó đi ra. Bát túc biến hình bá vương trương chính là đại hải trung bá chủ. Trong biển rộng sinh linh hẳn là chạy không thoát nó cảm giác. Nếu như bảo đá ngầm san hô sắc thực thuộc sinh linh, bát túc biến hình bá vương trương ngược lại là rất có thể phát hiện tung tích. Nếu như bát túc biến hình bá vương trương cũng không thể phát hiện, Tôn Hảo cũng chỉ có thể thành thành thật thật cầm loại mộc thuật quá quan ngắm. Siêu manh tiểu trương ngư tại Tôn Hảo trên vai bát trào phấn khởi, giống như đang nói, giao cho ta, nhìn ta. Sau đó, thân thể nho nhỏ thả người nhảy lên, rơi vào hải trong nước. Tiểu trương ngư không lớn, không chút nào thu hút, dẫn không tầm thường bất luận kẻ nào coi trọng. Chỉ có Tôn Hảo mật thiết chú ý tiểu trương ngư động tác. Tiểu trương ngư rơi vào trong nước biển về sau, thân thể lập tức biến thành như nước biển trong suốt. Trong suốt tiểu trương ngư cấp tốc bám vào tại ngắm một cái cự đại bảo đá ngầm san hô phía trên. Tám con vòi bắt lấy ngắm bảo đá ngầm san hô, tiến vào bảo đá ngầm san hô bên trong. Sau đó, bảo đá ngầm san hô bắt đầu run lẩy bẩy. Kéo theo tiểu trương ngư tiểu xảo thân thể ở trong nước biển bốn phía phấn khởi. Giống như kéo co, tiểu trương ngư tám con vòi bắt lấy bảo đá ngầm san hô bảo nhọn không ngừng hướng ra phía ngoài nổ. Mà bảo đá ngầm san hô giống như cũng đang cố gắng đi đến một bên nổ, ý đồ đem tiểu trương ngư cho nhổ đi vào. Trong suốt hải trong nước, một trận vô thanh vô tức kéo co giải đấu lớn. Nếu không phải Tôn Hảo tránh thức tại lưu ý quan sát tiểu trương ngư, cũng sẽ bỏ lỡ này trận kéo co. Trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà, tiểu trương ngư rốt cục kiến công, bắt túc phấn khởi, từ bảo đá ngầm san hô bên trong rút ra một vật, thân thể cấp tốc trôi nổi, trong nước biển nhảy lên một cái, rơi vào ngắm bong thuyền phía trên. Bởi vì tiểu trương ngư thường xuyên ở trong nước biển chơi đùa, nó hiện tại động tác ngược lại là không có gây nên quá nhiều người lưu ý. Thân thể thoáng lắc một cái, chấn động rất xuống trên thân nước biển, vòi tại bong tàu bắn ra, tiểu trương thân cá thân thể nhẹ nhàng bắn lên, chuẩn xác không sai rơi vào ngắm Tôn Hảo trên vai. Sau đó, bên trong một cái vòi rối ra, hiến bảo, đem vòi hiện ra ở Tôn Hảo trước mắt. Tôn Hảo trong mắt, tiểu trương ngư vòi bên trên vững vàng hấp thụ ngắm một cây tinh tế, vẹn vẹn chỉ có một sợi tóc phẩm chất. Toàn thân vàng nhạt tiểu trung tử. Tiểu trung tử có thủy tức hình cá thể, hiện lên trống giống hình trụ tròn, không có nhãn, nhìn rất đơn giản tiểu trùng, đỉnh đầu có miệng, hạng lấy cỡ nào vòng xúc tu chính đang không ngừng mở rộng. Kỳ lạ nhất là, tiểu trung tử tại tiểu trương ngư vòi bên trong không ngừng dãy rủa, mỗi dãy rủa một lần, nó chung quanh thân thể sẽ xuất hiện một đầu giống như lúc tiểu trung tử, không đến thời gian qua một lát, tiểu trương ngư cổ tay trên bàn chân đã lít nha lít nhít hiện đầy màu vàng nhạt tiểu trung tử. Tôn Hảo trong lòng hơi động, cầm lấy một đầu tiểu trùng tử, thần thức thúc giục ngọn lửa nhỏ, kiện hàng lên, bắt đầu nung khô. Tiểu trùng tử tại ngọn lửa nhỏ trong bao mãnh liệt dây rùa, theo nó dây rùa, từng cây sợi tơ đồng dạng tiểu trùng tử như là dây nhỏ đồng dạng chăm chú bao lấy nó thân thể. Màu vàng nhạt tiểu trùng được ngọn lửa nhỏ nung khô về sau, cấp tốc biến thành màu trắng đáng ngầm, theo nung khô tiến hành, bất động một chút thời gian, Tôn Hảo thình lình phát hiện mình trên tay thế mà xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay trắng loáng đáng ngầm. Nhẹ nhàng bóp, đá ngầm tiện tay bóp nát. Đá ngầm san hô trong đá, y nguyên nhìn thấy màu vàng nhạt tiểu trùng tử không ngừng chia ra giống nhau cá thể. Tiểu trùng tử trên thân, y nguyên cảm giác không thấy bất luận hơi thở của sự sống nào. Tiểu trùng tử phân liệt về sau được nung khô mà thành màu trắng đá ngầm liền lại càng không cần phải nói. Một bên khu động ngọn lửa nhỏ không ngừng nung khô tiểu trùng tử, Tôn Hào trong lòng một bên phỏng đoán. Tiểu trùng tử sở dĩ không cho được Tôn Hào bất luận cái gì sinh mệnh cảm giác, nói trắng ra ngắm cũng rất dễ lý giải, chủ yếu là tiểu trùng tử sinh mệnh hình thái quá đơn giản. Cũng là một cái vào miệng, một cây khoảng không ống dẫn, liền liền thực vật cũng không sánh nổi. Mà trên thực tế, tiểu trùng tử xác thực là một loại sinh linh, mà lại là một loại có thể tự mình phân liệt, hình thành giống nhau cá thể kỳ lạ sinh linh. Tiếp tục cầm ngọn lửa nhỏ nung khô tiểu trùng tử về sau, Tôn Hào phát hiện, tiểu trùng tử phân liệt cũng không phải vĩnh viễn không có điểm dừng. Khi Tôn Hào trong tay xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay đá ngầm về sau, tiểu trùng tử hứa là năng lượng hao hết, đình chỉ tự mình phân liệt, tại ngọn lửa nhỏ nung khô phía dưới, cũng rốt cục biến thành trắng loáng đá ngầm. Chương 602, Bá Vương hiện thân. Mà lúc này, tiểu Trương Ngư cổ tay trên bàn chân, tiểu trùng tử đã biến thành một khối màu vàng nhạt đá ngầm. Đá ngầm còn đang nhanh chóng lớn lên. Phá vỡ đá ngầm, Tôn Hào từ giữa một bên hữu bắt được ngắm một con sâu nhỏ. Cầm mới được đến tiểu trùng tử, Tôn Hào cũng không có khu động ngọn lửa nhỏ qua nung khô, thần thức nhất động, khu động ngắm bên trong đan điển Tu Di Ngưng Không Tháp. Tu Di Ngưng Không Tháp quay tít một vòng, sinh ra một cỗ hấp dẫn chi lực, đem Tôn Hào trong tay tiểu trùng tử hút vào. Tôn Hào thần thức quét qua, lập tức tại trong tháp một cái tiểu hồ bạc bên trong phát hiện căn này màu vàng nhạt tiểu trùng tử. Tiểu trùng tử rơi vào trong nước, đã rất tự nhiên hóa thành một đoàn đá ngầm, dài đến lớn nhỏ cỡ nắm tay về sau, không lại tiếp tục sinh trưởng, lẳng lặng địa nằm ở hồ. Tôn Hào rốt cục biết rõ bảo đá ngầm san hô bên trong đến là cái gì đang tắc quái. Lấy Tôn Hào phán đoán, bảo đá ngầm san hô bên trong, sinh hoạt tiểu trùng tử sợ là số lượng cũng không ít. Tiểu trùng tử sinh mệnh hình thái cực giản đan, cực ban đầu. Cơ hồ cũng không có cái gì trí tuệ có thể nói, hành động toàn bằng bản năng. Chính vì vậy, tu sĩ rất khó từ bảo đá ngầm san hô bên trong cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Nhưng cùng lúc, tiểu trùng hữu có cực mạnh tự mình phân liệt năng lực, có thể xưng là san hô hô mẫu, đoán chừng đại lượng bảo đá ngầm san hô chính là do san hô hô mẫu sinh ra. Từ san hô hô mẫu biểu hiện đến xem, hô mẫu sinh mệnh chu kỳ khả năng cũng không phải là rất dài. Tử vong phân liệt thể biến thành tránh thức đá ngầm. Bất quá, loại này đá ngầm chỉ cần là ở trong nước biển, tại nhất định phạm vi cùng khoảng cách bên trong, nên lại nhận hô mẫu khống chế. Biểu hiện tại bên ngoài, cũng là cổ thấp chúng hồ nước hải vực bảo đá ngầm san hô lại có thể tự hành di động. Hô mẫu thể hình cực nhỏ, như là sợi tóc, sinh mệnh đặc chất hữu ngoài định mức khác biệt, riêng là ẩn thân hải đá ngầm san hô chi về sau, căn bản liền không tìm được. Cho dù là Tôn Hào, từ nhỏ Trương Ngư cổ tay trên bàn chân phát hiện hô mẫu tồn tại về sau, tận lực qua liếc nhìn trong biển đá ngầm, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì hô mẫu tung tích. Trong thần thức, vẫn là ngoại trừ đá ngầm vẫn là đá ngầm. Thế giới bao la, tạo vật thái độ khác nhau. Tuy nhiên minh bạch ngắm hô mẫu tồn tại phương thức, Tôn Hào y nguyên không có có thể tìm tới càng dễ làm hơn pháp đi đối phó nó. Thu hồi tiểu Trương Ngư vòi bên trên san hô hô mẫu về sau, Tôn Hào nhìn phía sau càng ngày càng xa bảo đá ngầm san hô, như có điều suy nghĩ. Ban đầu hải vực quả nhiên là vô cùng kỳ quặc. Mới vừa tiến vào cổ thấp chúng hồ nước, kỳ quái bảo đá ngầm san hô liền cho các tu sĩ lên sinh động bài học. Ngoại trừ Tôn Hào, hắn tu sĩ chính là không hiểu ra sao. Không chi ngộ gặp cái gì, không biết địch nhân là người nào. Liên liên thoát ly khốn cảnh, cũng là đần độn lũ mê. Bất quá có một chút mọi người là nhớ kỹ, về sau lăn lộn cổ thấp chúng hồ nước hải vực đến chiêu mấy cái hội loại mộc thuật tu sĩ. Trông lên đại diện tích tàu biển, liền có thể dẫn dắt rời đi vây quanh mà đến bảo đá ngầm san hô ngắm. Không cần biết là cái gì, chỉ cần biết làm thế nào cũng thành. Không có bảo đá ngầm san hô vây khốn, thuyền đội nhanh chóng tiến lên. Rất tàu nhanh đội chạy qua ngắm đá ngầm khu vực, phía trước hải vực đột nhiên làm vừa mở, cho tu sĩ rộng mở trong sáng cảm giác. Trên thuyền tu vi trong lòng cùng nhau thở ra một hơi, cuối cùng là qua bảo đá ngầm san hô khu vực. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Không biết bảo đá ngầm san hô tại sao lại như thế, không phát hiện được địch nhân, các tu sĩ trong tay đều lau một vệt mồ hôi. Sợ bảo đá ngầm san hô theo sau mà đến. Nhưng bảo đá ngầm san hô nhóm rốt cục được loại một thuật thôi hóa đại lượng thực vật hấp dẫn. Từ bỏ đối thuyền đội truy kích. Thuyền đội vọt vào ta trong hồ. Lệ gùn, chuẩn xác xưng hô là vì lệ gùn, chính là chỉ được cồn cát, đập cắt hoặc san hô chia cắt mà cùng ngoại hải tương phân cách cục bộ nước biển vùng nước. Bờ biển mang bùn cắt ngang vận động thường có thể hình thành cách bờ đập lệ gùn tổ hợp. Khi gợn sóng hướng bờ vận động, bùn cắt đồng hành vu hải bờ chống chất, hình thành cao hơn nước biển mặt cách bờ đập, đập thể đem nước biển chia cắt, bên trong liền hình thành bán phong bế hoặc phong bế thức lệ gùn. Cổ thấp chúng hồ nước lầy gùn từ bên ngoài đại lượng bảo đá ngầm san hô hạng tích mà thành. Lầy gùn bên trong, nước biển thanh tịnh trong suốt, sâu không thấy. Lầy gùn nơi xa, đã nhìn thấy ám ảnh trung điệp. Hẳn là có hòn đảo ngắm. Bởi vì là ban đầu hải vực, hòn đảo hội lớn bao nhiêu không được biết. Lầy gùn bên trong sẽ có hay không có lợi hại hải thú cũng không được biết. Cổ thấp trúng hồ nước thạch vốn lượng, cô đảo tùng trồng chất kha. Quỷ thần giật mình tê bó đuốc, thiên địa hách long hỏa. Dựa theo điển tịch ghi chép, lầy gùn đối diện hẳn là có cô đảo, cũng là không biết cái gọi là tê bó đuốc còn có long hỏa là cái gì. Hòn đảo xa xa đang nhìn, ba cái thuyền đội cũng không có cấp tốc tiến lên. Xông ra bảo đá ngầm san hô về sau, thuyền đội hơi chút tu chỉnh, một lần nữa sắp xếp, tổ chức đội hình. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, vẫn là tam thần thuyền đội ở giữa, tử vong khô lâu cùng long thuyền một trái một phải, chậm rãi hướng về phía trước rất gần. Lấy tôn hảo thần thức y nguyên không thể thăm dò đến phía trước hòn đảo nhìn như đã xuất hiện, nhưng lầy gùn diện tích có thể sẽ không bình thường rộng lớn. Nhất thời bán hội không đến được. Cái gọi là đại hải dục cá lớn. Rộng lớn như thế lầy gùn, sợ là sẽ không bình tĩnh như vậy. Đương nhiên, tam phương thực lực đều không yếu, ba cái thuyền đội đều có đủ để khai hoang hoàng cấp hải vực năng lực. Bây giờ tam phương hợp lực, cho dù là bá vương cấp hải vực, mọi người cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, mọi người lúc này cũng là túc rất cẩn thận, chấn thủ đỉnh cấp hải thuyền kim đan tu sĩ đều hiện thân trên hải thuyền, thần thức toàn bộ khai hỏa, toàn lực đề phòng. Đối ta trong hồ dân bản địa tới nói, ba con khổng lồ thuyền đội cũng là người xâm nhập. Lầy gùn trong vùng biển, hòn đảo phía trước, ba đảo hung, dũng, mảng lớn hải vòng xoáy xuất hiện ở phía trước mặt biển. Thuyền đội ngừng lại. Sở hữu tu sĩ đều nhìn về phía trước hải vực. Phía trước trên mặt biển, đột nhiên bay lên một trận đỏ bừng ánh sáng vạn trượng. Một vùng biển chiếu rọi đỏ bừng. Từng đoàn cự đại ngọn lửa từ hải trong nước chậm rãi dâng lên. Cao hai thước, một thước đường kính ngọn lửa thăng ra mặt biển, giống như đang thiêu đốt hừng hực, hồng hộc rung động. Thủy hỏa bất tương dung. Nhưng là nam dương trong biển rộng, thế mà lại dâng lên từng đoàn ngọn lửa. Nhìn ra phía dưới, ngọn lửa số lượng không xuống 300 đoàn, bên trong hơn 10 đoàn ngọn lửa so với hắn ngọn lửa càng là cao lớn sáng ngời. Ngọn lửa hoàn toàn đằng ra mặt biển, ngay sau đó, tốc độ cực nhanh, ngọn lửa phía dưới một cây ngân quang lòng lánh, nhuệ khí mười phần như là rúc vào sừng châu sừng đỉnh lấy ngọn lửa vọt lên. Độc giác vọt lên, trên mặt biển, hiện lên đến từng đầu cự đại, toàn thân thổ hoàng sắc to lớn tê giác. Sóng biển lan lộn, dòng nước xiết phun trào. Không đến ba hơi công phu, thuyền đội phía trước, hơn 300 đầu cự đại. Thể dài 4-5 trượng, thân cao 2-3 trượng, cây hồng bí ngân giác, đỉnh lấy một đám lửa bó đuốc hải tê giác phốc phốc phun thủy khí. Trừng mắt một đôi nhỏ bé hai mắt. Ánh mắt bất thiện gắt gao nhìn chằm chằm thuyền đội. Tê giác thể thân thể to lớn, thể trọng càng là không biết sẽ có đa trọng. Nhưng là, chúng nó thế mà có thể bốn vó thực sự tại trên mặt biển, theo sóng biển chậm rãi phiêu động. Không có chút nào chìm xuống dấu hiệu. Vô luận là Thanh Vân môn điển tịch vẫn là Vạn Hồn chi đảo vân điện, Tôn Hào đều không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới như thế hải tê giác ghi chép. Muốn đến, hải tê giác tại trong vùng biển cũng là tương đương hiếm thấy. Trong biển tê giác, đỉnh lấy một đám lửa bó đuốc. Có thể xưng là hải bó đuốc tê. Hải bó đuốc tê phủ ra mặt biển, cũng không có lập tức hướng thuyền đội khởi xướng tiến công. Tam thần hào phía trước nhất, lớn nhất một đầu hải bó đuốc tê ngửa mặt lên trời gào thét, có vẻ như thị uy, ô ô. Sau lưng nó hải bó đuốc tê cùng nhau ngửa đầu gầm hét lên, trên mặt biển, một trận như là kèn lệnh ô ô tiếng oanh minh. Trong tiếng nổ vang, trong nước biển, ba cái thể thân thể to lớn, đỉnh đầu hai sừng, thân người tê mặt, cái trán có ngọn lửa hình xăm, thân trên vòng eo ra thú, tứ chi tráng kiện tráng hán cao lớn từ hải trong nước tung người mà ra, phân biệt rơi vào ngắm ba con cự đại hải bó đuốc tê trên lưng. Nhìn thấy ba cái tráng hán, sở hữu tu sĩ không khỏi cùng nhau trong lòng nghiêm nghị. Phiền toái, phiền phức lớn rồi. Lại có ba cái rươi biến hóa hải thú. Hải thú tu luyện, nguyên anh thực lực nên tới thiên kiếp, vượt qua, mới có thể hóa hình thành người. Nhưng là, cũng có một chút thiên phú dị bẩm hải thú, thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau. Không có độ kiếp tình huống dưới, cũng có thể bán biến hóa. Bán biến hóa, tượng trưng cho ba cái tráng hán chí ít đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn là bá chủ cấp bậc bên trong, thực lực hơi cao, càng thêm thông tuệ tồn tại. Ba cái hải thú cũng không hề hoàn toàn hóa thân trưởng thành. Bằng không, mọi người chỉ có quay đầu liền đi, có đi hay không đến rơi vẫn là hai chuyện. Tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Ba cái đại hải bá chủ cấp bậc tồn tại, tăng thêm một đám hải bó đuốc tê thực lực nhìn cũng rất mạnh. Dù là tam phương hợp lực, cũng không nhất định có thể nuốt trôi. Ba cái tráng hán đứng thẳng cao lớn hải bó đuốc tê trên lưng, chính giữa tráng hán rôi ra tráng kiện cánh tay đối lẩy gùn bên ngoài nhất chỉ, miệng bên trong rít lên một tiếng. Bán biến hóa hải thú, trừ một chút đặc thù cùng cực loại hình bên ngoài, phần lớn là không thể nói chuyện. Nhưng tráng hán động tác mọi người cùng nhau thấy rõ ngắm. Tráng hán rõ ràng tại giống to, Lan. Phía trước, tam phương thủ lĩnh khẩn cấp giao lưu. Sát tư man hải trong khe, hai cái đại hải ba vương, liền mười phần khủng bố địa lật ngược không ngừng một chiếc đỉnh cấp hải thuyền. Thường quy tới nói, gặp phải ba cái bá chủ cấp bậc tồn tại, thuyền đội lựa chọn tốt nhất chính là nhanh chóng rời đi. Tôn Hảo phiêu lập tại Phong Vân Hảo cột buồm phía trên, mắt nhìn phía trước, mặt mang mỉm cười, chậm đợi thuyền đội quyết định. Hải bó đuốc tê hiện thân một khắc, Tôn Hảo trái tim bên trong ngọn lửa nhỏ run lẩy bẩy. Run rẩy ngọn lửa nhỏ đối hải bó đuốc tê trên đầu ngọn lửa sông đầy khát vọng tâm tình. Nói cách khác, rất có thể, hải bó đuốc tê trên đầu ngọn lửa đối ngọn lửa nhỏ đại bổ. Hiện tại, theo ngọn lửa nhỏ tiến bộ, mỗi một bước đã là càng phát ra khó khăn, rất khó được gặp phải nó cảm thấy hứng thú hỏa diễm lắm. Đã ta trong hồ có phát hiện, Tôn Hảo ngược lại là phải nghĩ biện pháp thu hoạch một số ngọn lửa. Tôn Hảo trong dự liệu, thuyền đội phía trước, Lam Quốc thuần phát ra chiến đấu hiệu lệnh, ô ô tiếng kèn vang lên, thuyền đội chỉnh thể nghiêm nghị chấn động, khí thế bỗng nhiên dâng lên. Trung gian thuyền đội trên không, xuất hiện một thanh khổng lồ quang năng tam xoa kích. Hai bên trái phải, một bên là đầu lâu, một bên là đẳng vân kim long. Ba cái hô ứng lẫn nhau, nhắm ngay phía trước hải bó đúc tê, vận sức chờ phát động. Tôn Hảo thần thức nhất động, túc hạ xanh lóng lánh, chân nguyên truyền mà xuống, tràn vào Phong Vân Hảo bên trong. Phong Vân Hảo ầm vang mà động, thân tàu bày ra, cánh buồm kéo dài, kim lý hai vị người thật cùng nhau giống to, bá hải thần thuyền. Phong Vân Hảo đã lắc mình biến hóa, nằm ngang đại hải, diện tích phòng ngự bao trùm tam thần thuyền đội 1/3 hải thuyền. Tôn Hảo hiện tại biểu hiện cùng phía trước đối chiến giả ưng thời điểm không có cái gì hai loại, nhưng trên thực tế, Tôn Hảo chưa đem hết toàn lực. Đối mặt ba con bá vương cấp hải bó đúc tê, tam phương thủ lĩnh thế mà nhất trí đồng ý cường công. Như vậy, rất đơn giản suy luận cũng là bọn họ có không thể không cường công lý do. Tôn Hảo cảm thấy vẫn là giữ lại một điểm dư lực, nhìn tình huống rồi quyết định chính mình hành động phương thức tốt hơn. Chương 603, Đại chiến Bá Vương. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tôn Hảo đứng yên cột buồm phía trên mặt hiện ra quái dị thần sắc. Đầu vai, tiểu hỏa trong thần thức truyền âm tới, Kaka, ba con đại tê giác, đại bổ, ta muốn ăn. Tiểu hỏa lại muốn ăn ba con đại tê giác. Tôn Hảo nhìn lấy phía trước ba con bán biến hóa đại tê giác, hồi tưởng lại tiểu hỏa vừa mới nhìn thấy tiểu trương ngư lúc biểu hiện, trong lòng mơ hồ có điểm hiểu được. Tiểu hỏa thân là thôn thiên thử huyết mạch hậu nhân, bản năng có thể cảm giác đối với mình có sự giúp đỡ to lớn thực vật. Tiểu hỏa đi qua một vòng nói bừa nuốt hải uống, thực lực tu vi đã đạt đến trúc cơ đỉnh điểm, muốn đột phá trúc cơ tiến vào kim đan, sợ là cũng không dễ dàng. Khả năng, thôn vệ một cái bá vương cấp bậc hải thú đối nàng hội có trợ giúp rất lớn. Ngày đó, nàng sợ là cũng nghĩ qua nuốt mất bát túc biến hình bá vương trương. Nghe được tiểu hỏa truyền âm, Tôn Hảo trong lòng trả lời một câu, ta hiểu được, tiểu hỏa yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một đầu đại tê giác tới. Tiểu hỏa mừng khấp khởi nói, cảm ơn ca ca. Tôn Hảo mỉm cười, không nói gì, nhìn về phía trước. Nhưng trong lòng hạ một cái quyết định, nếu là tiểu hỏa cần, như vậy thì tính toán bại lộ thực lực mình, toàn lực xuất thủ, cũng muốn bắt lại một đầu đại hải tê. Phía trước đã khai chiến. Lam Quốc thuần vung tay lên, cự đại chân nguyên màu xanh lam biến thành tam xoa kích. Phá không mà ra, xoay tròn lấy, công hướng ở giữa nhất hải bó đuốc tê trắng hán. Cơ hồ là đồng thời, tử vong khô lâu còn có long thuyền cũng phát khởi tiến công. Tam xoa kích bay nhanh công, tráng hán trên mặt hiện ra từng tia khinh thường thần sắc, thân thể bỗng nhiên cất cao, treo ở ngắm hải bó đuốc tê trên không, cao ngất cái mũi phốc suy phun ra hai cỗ bạch khí. Bạch khí xoay tròn lấy, tại hải bó đuốc tê phía trước giao nhau tiến lên, trong nháy mắt hình thành một cái long quyển phong cuốn lên ngắm đại hải nước biển, sinh ra cự đại hấp dẫn chi lực, như cùng một cái vòng xoáy khổng lồ, hướng về phía trước cuốn tới. Phần phật một tiếng, tam xoa kích trùng kích vòng xoáy bên trong, không tự chủ được, nhận vòng xoáy dẫn dắt, tam xoa kích tại vòng xoáy bên trong xoay tròn, tốc độ cao xoay tròn nước biển giống như đang nhanh chóng hấp thụ tam xoa kích chân nguyên năng lượng, làm sắc tam xoa kích thế mà tại vòi rồng vòng xoáy bên trong nhanh chóng thu nhỏ, vòi rồng vòng xoáy một bên xoay tròn một bên hạ xuống, khi vòng xoáy hoàn toàn rơi vào trong biển rộng lúc, tam xoa kích đã biến mất không còn tam tích, mà đại hải trên mặt biển. Một cái vòng xoáy khổng lồ đã hình thành, cũng nhanh chóng hướng Tam Thần Hào thuyền đội xoay tròn lấy lao đến. Tam xoa kích vô công. Vòng xoáy thế mà lăn đi qua. Lam Quốc thuần trên mặt lộ ra trầm ngưng sắc mặt. Trong biển bá vương quả nhiên không đơn giản, năng lực thật mạnh. Phi tốc hiện lên một số suy nghĩ, Lam Quốc thuần hét lớn một tiếng, lui. Trước sau biến trận. Trong tiếng hét vang, trên thân Lam Quang lấp lóe, Lam Quốc thuần dùng ra ngắm đi thuyền hải thuyền kỹ năng, Tam Thần thuyền đội đi thuyền tốc độ đột nhiên tăng tốc. Cự đại hải vòng xoáy xoay tròn lấy đánh tới trước đó, tam thần hào thuyền đội như thủy triều từ hai bên cấp tốc lui lại. Phía trước hải thuyền rút lui xuống tới. Hậu phương Phong Vân Hào đột hiện đi ra. Tôn Hào đứng thẳng cột buồm phía trên, liên đối mỉm cười, bình tĩnh nhìn lấy cuốn tới cự đại hải vòng xoáy. Lam quốc thuần hải chiến kinh nghiệm tương đương sung túc, khẩn cấp kịp thời, biện pháp thỏa đáng. Cự đại hải vòng xoáy xoay tròn lấy, vọt vào tam thần hào thuyền đội. Đón đầu đụng phải nằm ngang trên biển lớn Bá Hải thần thuyền. Bá Hải thần thuyền kết nối ngắm một mảng lớn chiến thuyền, vững vàng lập tại trong biển rộng. Thần thuyền phụ cận nước biển tựa như là đóng băng ngắm, cố định ngắm, thủy chung tại Phong Vân Hào chung quanh ổn định mà tiếp tục địa dựa theo đặc biệt quỹ tích lưu chuyển. Cự đại hải vòng xoáy xoay tròn lấy, ý đồ hút đi thần thuyền phụ cận nước biển, đem thần thuyền hút vào vòng xoáy bên trong, nhưng là, mênh mông thanh quang bên trong, thần thuyền bất vi sở động. Hải vòng xoáy xoay tròn một hồi, không công mà lui. TR. Hoẹn của tôi VN Hải bó đuốc tê trắng hán phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà kinh dị thanh âm. Độc Nhãn Hạo Ba cười ha ha, trầm hương lão đệ. Hảo thủ đoạn, ha ha ha. Theo trung lộ so sánh, hắn hai cái phương hướng chiến đấu liền muốn kịch liệt nhiều. Hắn hai cái phương hướng hải bó đuốc tê trắng hắn cũng không có phát ra hải vòng xoáy, mà chính là chỉ huy sau lưng các tiểu đệ hướng biển thuyền phát động ngắm tấn công. Thể thân thể to lớn hải bó đuốc tê đạp trên thao thiên cự lãng. Từng đợt, phóng tới thuyền đội, hải bó đuốc tê ô ô ô ô tiếng kêu to, tu sĩ thuyền đội tiếng kèn, tiếng hò hét, xen lẫn trở thành một đoàn. Tiếng hô giết rung trời. Huyết nhục giao chiến. Long Ba chỉ huy ba tên kim đan tu sĩ chặn đứng một tên hải bó đuốc tê trắng hán, bạo phát đại chiến. Vạn sĩ Tăng Cang cũng đồng dạng chỉ huy kim đan tu sĩ ngăn cản hắn phía trước hải bó đuốc tê trắng hán. Hai bên chiến trường đã bắt đầu rào sát, nhất thời nửa khắc, chiến cục y nguyên không phải rất rõ lãng. Trung lộ nơi này, nhìn tương đối bình tĩnh, nhưng trên thực tế càng là hung hiểm. Cự đại hải vòng xoáy, nếu không phải là bị Bá Hải thần thuyền chặn lại, đổi lại hắn hai cái phương hướng, nói không chừng liền gặp nhiều thua thiệt. Hải vòng xoáy tại Phong Vân Hào phía trước dần dần thu nhỏ, biến mất không còn tăm tích, hóa thành vô hình. Hải thần hào bên trên cờ xí phấn khởi, Lam Quốc thuần điều động thuyền đội, lại lần nữa từ Phong Vân Hào Bá Hải thần thuyền hai bên cuồng sông mà ra. Con gái tỉnh, lại bỏ đi, hãn hải trí, chỉ nay quyết. Tay cầm tam xoa kích, thân thể đeo bạch ngọc giác, cơ đạm hải thú đầu, khát ẩm hải thú máu. Hải thần hào bên trên, tu sĩ đồng ca hải thần ca. Lam Quốc thuần tay khẽ vẫy. Trong tay xuất hiện một thanh màu xanh da trời tam xoa kích pháp bảo, tam xoa kích giơ lên, đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại trong suốt nước ngầm. Hải thần hào cấp tốc đi thuyền bên trong, tam thần thuyền đội lam quang đại tác, tu sĩ chân nguyên cùng nhau tràn vào thuyền trong trận. Bạch đầu hải điêu trên lưng, lam quốc thuần tam xoa kích vung dậy, cự đại nước ngầm vang ra ngoài, công hướng đối diện hải bó đuốc tê. Hải bó đuốc tê tráng hán trên mặt hơi hơi nhất sái. Cái chán, ngọn lửa đồ hình nhất động, một đám lửa bay lên. Hỏa diễm trên không trung chấn động. Sau lưng nó hải bó đuốc tê nhóm độc giác phát hỏa bó đuốc cùng nhau quang hoa đại tác phẩm. Hỏa diễm cấp tốc lớn mạnh, trong nháy mắt hóa làm một cái hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu như là nóng rực thái dương, thiêu đốt lên, gào thét mà đến, phóng tới Lam Quốc thuần cự đại nước ngâm. Đúng một tiếng, nước ngâm cùng tiểu thái dương hỏa cầu va chạm chính. Bên trên bầu trời, một tiếng vang thật lớn về sau. Rơi xuống một mảnh hỏa, mưa. Lam Quốc thuần đại thủy phao, đối mặt hải bó đuốc tê đại hỏa cầu. Không chung đối chiến. Ưu Khuyết vừa xem hiểu ngay, cho dù là có tam thần thuyền đội tu sĩ chân nguyên tương trợ, nhưng là Lam Quốc thuần đại thủy phao ý nguyên không phải đại hỏa cầu đối thủ. Ầm vang đụng nhau bên trong, đại hỏa cầu nhỏ một vòng, nhưng là đại thủy phao đã được trực tiếp va nát tại ngắm không trung, hoàn toàn hóa thành nước mưa hạ xuống mặt biển. Nhỏ một vòng đại hỏa cầu tài liệu thi hỏa nhiệt thiêu đốt chi lực, ý nguyên nhanh chóng đánh tới. Hải thần hào bên trên, cờ sĩ vung dậy, chỉ huy thuyền đội khẩn cấp lui lại. Trung Lệ Quyên hai tay nâng được một khối bạch ngọc. Đứng thẳng bạch đầu hải điêu phía trên, hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm, toàn thân áo trắng nữ thần tại nàng hành động bên trong. Cầm trong tay một mặt thuẫn bài ngăn ở ngắm đại hỏa cầu phía trước. Oeng, đại hỏa cầu đánh trúng thuẫn bài. Hải bó đuốc tê tráng hán trên mặt lại lộ ra hơi hơi nhất sái biểu lộ. Không trung nữ thần hư ảnh tính cả tấm chắn trong tay của nàng được nhất kích mà tán, hóa thành quang vũ bay xuống không trung. Cũng may Trung Lệ Quyên ngăn cản cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, trải qua này cả lại, tam thần thuyền đội rốt cục đạt được ngắm rút lui thời gian. Như thủy triều, tam thần thuyền đội hữu cùng nhau co lại đến ngắm hậu phương. Phong Vân Hào Bá Hải thần thuyền lại lần nữa đỉnh ở phía trước. Lam Quốc thuần cũng tốt, Trung Lệ Quyên cũng tốt, Độc Nhãn Hạo Ba cũng tốt, lúc này đều tương đối khẩn trương nhìn về phía Phong Vân Hào. Hải bó đuốc tê tráng hán lợi hại vượt quá tưởng tượng. Một cái đại hỏa cầu, thế mà liên phá Lam Quốc thuần cùng Trung Lệ Quyên tuyệt kỹ, truy tập mà tới. Cũng không biết Bá Hải thần thuyền cản không chống đỡ được cái này hung hãn, y nguyên như là tiểu thái dương đồng dạng đại hỏa cầu. Bá hải thần thuyền là đại hải hải chiến cường lực phòng ngự kỹ năng không tệ, thần thuyền nằm hải, mặc cho gió thổi lãng gấp, cũng có thể nguy nhưng bất động. Nhưng là, đối phó đại hỏa cầu như vậy hỏa thuộc tính công kích, bá hải thần thuyền còn hữu hiệu không? Tôn Hào đứng yên cột buồm phía trên mặt lộ ra từng tia quái dị thần sắc. Đại hỏa cầu gào thét mà tới, Tôn Hào thể nội ngọn lửa nhỏ đã vội vã không nhịn nổi địa táo động. Trong lòng hơi động, Tôn Hào tay phải nhẹ nhàng dương lên, ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại ngón trỏ đầu ngón tay, bấm tay tìm tòi, ngọn lửa nhỏ bay ra ngoài. Tôn Hào giống như cảm giác được, ngọn lửa nhỏ tiếng hoan hô bên trong, ứng hướng về phía đại hỏa cầu. Thần thức nhất động. Bá hải thần trên đỏ giơ lên một mặt cánh buồm tùy phong phất phới, hóa thành một mặt cao lớn bức tường, ngăn tại ngắm đại hỏa cầu phía trước. Ngọn lửa nhỏ cấp tốc chui vào đại hỏa cầu bên trong, như là con cá vào nước, vô thanh vô tức. Đại hỏa cầu cũng rất giống không có phát hiện ngọn lửa nhỏ tiến đến, y nguyên tốc độ không giảm địa phóng tới thuyền đội. Thẳng tắp, đại hỏa cầu đánh trúng vào Tôn Hào cánh buồm biến thành cánh buồm tường. Oanh một tiếng vang thật lớn, tia lửa vang khắp nơi, đại hỏa cầu mạnh đại trùng kích lực canh chừng buồm tường xông vào lõm xuống dưới một cái hố to, hỏa diệm bám vào tại cánh buồm trên tường tứ tán bốc cháy lên. Mà đại hỏa cầu tốc độ giảm xuống, nhưng vẫn là cường thế hướng lấy thần trong đỏ lao đến. Tôn Hào trong lòng thầm than một tiếng, hảo lợi hại đại hỏa cầu. Hảo lợi hại đại hải bá chủ. Nếu không phải Tôn Hào, thay cái hắn tu sĩ, cho dù là có bá hải thần thuyền tại, sợ là cũng ngăn không được đại hỏa cầu kỳ lạ hỏa diễm trùng kích. Nhưng là, Phong Vân Hào bên trên có Tôn Hào. Tôn Hào người mang nhân tộc tổ hỏa, có kỳ lạ khống hỏa kỹ năng, còn có kỳ dị ngọn lửa nhỏ. Luận đến đối với hỏa diễm khống chế năng lực, Tôn Hào tự giác sẽ không thua hải bó đốt tê. Thần thức nhất động, đại hỏa cầu bên trong ngọn lửa nhỏ hóa thành một tầng màng mỏng, che chùm lên cánh buồm trên tường, tương đương là có ngắm một tầng cách ly tầng. Đối diện, hải bó đuốc tê tráng hán nhìn thấy bá hải thần thuyền ngăn cản đại hỏa cầu. Trên mặt hiện ra khinh thường thần sắc, trong lòng tự nhủ, ta hỏa diễm cũng không phải tốt như vậy cản. Nhưng là cũng không lâu lắm, một tia kinh ngạc thần sắc nổi lên nó thô cạnh khuôn mặt. Trơ mắt nhìn đối diện cánh buồm tường xa xa muốn ngã, nhưng chính là không ngã, không chỉ có không ngã, chính mình tiến lên. Kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà đang nhanh chóng biến mất. Bất quá thời gian qua một lát, cực đại đại hỏa cầu, thế mà tại cánh buồm mặt tường trước biến mất không còn tăm tích, mà đối diện cánh buồm tường vẫn là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Vì sao như thế? Hải bó đuốc tê tráng hán trong lòng hiện lên từng tia nghi hoặc. Trăm bề không được hiểu biết. Phong Vân Hào bên trên, tu sĩ bạo phát trận trận tiếng hoan hô. Độc Nhãn Hạo Ba cười ha ha tiếng khen bên trong, Hải Thần Hào bên trên, cờ sĩ vung dậy. Tam thần hào thuyền đội hữu từ phía sau nhanh chóng rẽ ra. Không có nỗi lo về sau. Tiếng ca to rõ, sĩ khí dâng trào. Lam Quốc thuần chỉ huy hải thần hào lại lần nữa phát động một đợt công kích. Chương 604, Bá Vương chi chiến. Liên tục hai phát đại chiêu thế mà đều được đối phương kỳ quái hải thuyền chiến kỹ cho chặn lại. Chính giữa hải bó đuốc tê thô tráng đại hán trong lòng không khỏi bước lên không tên hỏa diễm. Nguyên bản nó thực lực là mạnh nhất, nhưng là chiến quả lại là kém cỏi nhất. Mặt khác hai bên, hải bó đuốc tê đã lấy được ngắm không kém chiến quả, không ít hải thuyền đều được đâm đến người ngã ngựa đổ, thậm chí là có mấy chiếc đại hải thuyền đều đã trực tiếp đắm. Mặt khác hai cái huynh đệ đối chiến nhân loại tu sĩ cũng lấy được ngắm nhất định ưu thế. Duy chỉ có chính mình trung lộ nơi này, không có chút nào thành tích. Đối diện tiểu trùng tử đồng dạng chân trượt thuyền đội lại lao ra đối với mình vùng vẩy buồn cười tam giác hải xoa. Chính giữa trong biển bá vương, tráng kiện hải bó đuốc tê trong lòng giận tí mặt. Ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Cao lớn thân thể hướng không trung nhảy lên. Mặt biển không gió mà dậy sóng. Cự đại thủy triều xông lên. Tráng hán thân thể trên không trung một hồi, rơi vào ngắm thủy triều phía trên. Hất đầu, hai tay hướng lên trời giơ lên, bắt tự đứng thẳng sóng biển phía trên, tráng hán đại trong miệng không ngừng ô ô ô gầm hét lên. Tiếng gầm gừ bên trong, tráng kiện thân thể lắc mình biến hóa, biến thành nó bản thể. Một đầu cao hơn 10 trượng, dài hơn 30 trượng, ngân giác phía trên đỉnh lấy một đoàn như là ửng đỏ cự đại hải bó đuốc tê đứng ở cao đến 5 trượng lãng trên đầu. Giá hỏa này phát tác. Đăng nhập. Lam Quốc thuần chỉ huy hải thần hào đột nhiên một hồi, không có gấp vọt lên. Cơ hồ là đồng thời, mặt khác hai bên trên chiến trường bá vương hải bó đuốc tê hô ứng lẫn nhau. Cũng đặt chân bay lên không trung, nhấc lên thao thiên cự lãng, sau đó hóa thành bản thể, đứng thẳng lãng trên đầu. Hai bên bá vương hải bó đuốc tê kích cỡ ít hơn, nhưng cũng là quái vật khổng lồ. Sở hữu hải bó đuốc tê túc hạ, đều xuất hiện cao thấp khác biệt sóng biển. Bốn vó đặt chân sóng biển phía trên, sở hữu hải bó đuốc tê đều nhịp, cấp tốc hướng lui về phía sau ra xa xưa, sau đó tập thể làm một cái đạp cái động tác. Trung gian hải bó đuốc tê bá vương mãnh liệt một tiếng kêu khóc, thân thể đột nhiên ra tốc, sóng biển cuộn cuộn. bốn vó giao thoa lướt sóng, tốc độ càng ngày càng lúc càng nhanh, đánh tới chớp nhoáng. Lam Quốc thuần tam xoa kích giơ lên, một cái đại thủy phao phóng tới dẫn đầu to lớn hải bó đuốc tê. Đại thủy phao đụng một tiếng đập nện tại hải bó đuốc tê trên thân. Tóe lên trận trận bọt nước, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hải bó đuốc tê tốc độ không chút nào hàng. Trong lòng nghiêm nghị, Lam Quốc thuần ra lệnh một tiếng, hải thần hào cấp tốc đánh ra một trận cấp tốc rút lui phất cờ hiệu. Tam thần hào thuyền đội như thủy triều hướng hai bên rút lui. Bất quá, nhìn xem chính mình tam xoa kích công kích đến qua như là vơ vét ngứa. Y nguyên sinh long hoặc hổ cùng sông mà tới hải bó đuốc tê bá vương, Lam Quốc thuần trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không biết trầm hương bá hải thần thuyền cản không chống đỡ được. Bá hải thần thuyền tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao cũng có cực hạn chịu đựng. Bang đại hải trung bá chủ cường lực trùng kích, cũng là lớn nhất đại khảo nghiệm. Nhưng ngay lúc đó, Lam Quốc thuần kinh hãi phát hiện, cùng lo lắng tôn hảo tôn trầm hương, còn không bằng trước lo lắng cho mình thuyền đội. Đi thuyền ra tốc phía dưới, tam thần thuyền đội rút lui tốc độ cực nhanh. Nhưng là, hải bó đuốc tê cực nhanh tiến tới tốc độ càng là nhanh vô cùng. Lần này, cũng không phải là sở hữu hải thuyền đều có thể kịp thời rút lui. To lớn hải bó đuốc tê chỉ huy sau lưng hải bó đuốc tê các tiểu đệ cuồng sông mà tới, không cao bằng độ, phương hướng khác nhau, hải bó đuốc tê lướt sóng điên cuồng tấn công mà tới. Thao thiên cự lãng quần quận đánh tới, hải bó đuốc tê cự đại lực va đập lượng mãnh liệt đánh tới. Không ít đại hải thuyền né tránh không kịp, trực tiếp được đâm đến tứ phân ngũ liệt, mảnh vụn bay đầy trời. Không kịp khống chế phi kiếm chôn tránh tu sĩ, trực tiếp được đâm đến mưa máu bay tán loạn. Trong nháy mắt công, tam thần hào thuyền đội né tránh không kịp. Chí ít có 10 chiếc hải thuyền được trong nháy mắt đâm cháy. Thuyền đội thất linh bắt lạc, đánh tới bời. Chật vật, tam thần hào thuyền đội cấp tốc hướng Phong Vân Hào phía sau co đầu rút cổ mà đi. Nhìn thấy hải bó đuốc tê lướt sóng đánh tới chớp nhoáng, Tôn Hào trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Dựa theo cường độ công kích phán đoán, bá hải thần thuyền sợ là rất khó chống đỡ được hải bó đuốc tê bá vương liên tục va chạm. Đồng thời, quan trọng hơn là, mật thiết chú ý toàn bộ chiến trường Tôn Hào rất lợi hại bén nhạy phát hiện, khoảng chừng hai đường tình huống so trung lộ càng muốn hỏng việc. Tổn thất hải thuyền không ít. Bá vương hải bó đuốc tê thân hình khổng lồ, cự đại trùng kích lực đạo, hai bên trái phải căn bản ngăn không được. Hai bên trái phải còn không có trung lộ bá hải thần thuyền, sợ là rất có thể quân lính tan rã. Nếu như không nghĩ biện pháp, nói không chừng lần này khai hoang liền phải dẹp đường trở về phủ. Trong biển bá vương, quả nhiên không dễ trêu chọc. Tôn Hào trong lòng hơi động, đưa tay vô vô đầu vai xem náo nhiệt tiểu Trương Ngư, trên mặt cười một tiếng, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Trương, giao cho ngươi." Tiểu Trương Ngư mặt lộ bất an biểu lộ, bắt chảo phấn khởi, chỉ hướng mình, có vẻ như rất lợi hại kinh ngạc nói ra, "Ngươi không có lầm chứ, giao cho ta." Tôn Hào mỉm cười, "Ừm, giao cho ngươi, bá vương Trương phải có điểm bá vương Trương bộ dáng. Húng chi còn có ta giúp ngươi chấn chẳng tử, sợ cái gì? Đều là bá vương cấp bậc hải thú, chẳng lẽ tiểu trương còn sợ nó hay sao? Tiểu trương ngư bát trào lắc lư, giống như đang nói, không đi, không đi, không quan hệ với ta. Tôn Hào từng thanh tiểu trương ngư nắm chặt, tiểu trương, ngươi nhìn à, tiểu hỏa muốn nuốt cái bá vương cấp bậc hải thú tiến đến dai, nếu không, ta diệt ngươi, để tiểu hỏa nuốt mất được chứ. Tiểu trương ngư trên mặt lộ ra đáng thương biểu lộ. Tôn Hào đem nó hướng trong nước biển quăng ra. Tiểu Trương, ngươi nên không phải là bị đại vương cự nhãn Vưu đánh sợ đi, thế mà cũng không dám đối chiến hải tê giác. Nguyên bản còn rất lợi hại không vui ở trong nước biển đi lêu lỏng Tiểu Trương Ngư, nghe được Tôn Hào nói như vậy, phấn hồng sắc thân thể biến thành nhừng hồng, không nói một tiếng, cắm đầu đâm vào hải trong nước. Lam Quốc thuần chân mày cau lại, tình huống rất không ổn. Hai bên trái phải tình huống so trung lộ càng muốn hỏng việc. Trung lộ cũng không biết có thể không có thể đỡ nổi, nếu là bá hải thần thuyền sập bàn, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ khai hoang hành động thất bại. Bá vương chi huy, không thể nhẹ cản. To lớn hải bó đuốc tê lướt sóng gấp công mà tới. Đồng nhiên, hải trong nước, hiện lên đến một tòa khổng lồ, một tòa phấn hòn đảo nhỏ màu đỏ. Trên đảo nhỏ, bốn cái cự đại vòi nhanh chóng vọt ra, cuốn về hải bó đuốc tê bốn đầu tráng kiện móng. Hải bó đuốc tê đang lướt sóng chạy, đồng nhiên được bốn cái vòi cuốn lấy móng, tốc độ không khỏi vừa giảm, thân thể tại sóng biển chi bên trên một cái lảo đảo, kém chút được trượt chân. Trong biển rộng, lại có hải thú khiêu khích chính mình. Hải bó đuốc tê giận tím mặt, bốn vó rung hết, sóng biển đầu sóng đập mạnh, bốn cái vòi nhận trọng kích, cấp tốc thu hồi hải trong nước. Hải bó đuốc tê theo vòi nhìn lại, thấy được trên mặt biển phấn hòn đảo nhỏ màu đỏ. Bát túc biến hình bá vương trương. Tất cả mọi người là trong biển bá vương, cũng từng rẽ qua địa bàn. Thời khắc mấu chốt, làm sao ra hỏa này cũng chạy tới quấy rối. Hải bó đuốc tê vọt tới trước tình thế vì đó mà ngừng lại. Bát túc biến hình bá vương trương có thể khó đối phó. Bốn vó thực sự vu hải lãng phía trên, hải bó đuốc tê sông trên mặt biển bắt túc biến hình bá vương trương lớn tiếng gầm hét lên. Sau lưng nó, cấp tốc lao vụt mà đến hải bó đuốc tê nhóm cùng nhau dừng lại thân hình, cũng đi theo lão đại cùng một chỗ, sông trong biển bắt túc biến hình bá vương trương lớn tiếng gầm hét lên. Bắt túc biến hình bá vương trương chậm rãi phủ ra mặt biển, to lớn, như là hòn đảo trên thân thể. Có một đôi cũng không phải là rất mắt to, toàn thân phấn hồng sắc, bắt túc phấn khởi, xem như đáp lại gào thét hải bó đuốc tê. Đang xem chừng bá hải thần thuyền theo hải bó đuốc tê chiến quả Lam quốc thuần đột nhiên phát hiện bên trong chiến trường xuất hiện ngoài ý muốn biến cố. Một cái cự hốc tỏ tủ ngăn cản hải bó đuốc tê, ngăn ở ngắm bá hải thần thuyền phía trước, theo hải bó đuốc tê nhóm giằng co. Cái dạng gì Trương Ngư? Thế mà làm cho hải bó đuốc tê lộ ra kiêng kỵ thần sắc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn có, vì sao này Trương Ngư hội xuất hiện ở đây, còn giống như đang trợ giúp Tam thần hào thuyền đội. Liên Lam quốc thuần biết, Nam Dương bên trong. Bá chủ cấp bậc Trương Ngư, nổi danh nhất cũng là sát tư man bắt túc biến hình bá vương Trương còn có đại vương cự nhãn yêu. Chỉ bất quá sát tư man hải câu khoảng cách nơi đây cách xa vạn dặm, trước mắt Trương Ngư hẳn là cũng không phải là hai bọn chúng đi. Liền xem như, cũng không lý tới từ trợ giúp mình mới là. Lam quốc thuần nghi hoặc lúc này, phía trước đã bạo phát đại chiến. Hải bó đuốc tê uy hiếp không có kết quả, ngang nhiên hướng bắt túc biến hình bá vương Trương phát động tiến công. Trương Ngư không cam lòng yếu thế, bắt túc phi vũ. Như là tám đầu xích sắt, không ngừng từ hải trong nước xuất hiện, quật đầu sóng hải bó đuốc tê. Trương Ngư ngăn cản mạnh nhất bá vương hải bó đuốc tê. Hắn hải bó đuốc tê căn bản không xông phá bá hải thần thuyền. Trung lộ chiến cục thế mà ổn định. Mặc danh kỳ diệu ổn định. Lam quốc thuần phát hiện, trung lộ căn bản không cần chính mình quan tâm. Bá vương cấp Trương Ngư xuất hiện, để toàn bộ chiến trường xuất hiện ngoài ý muốn biến cố. Bá vương Trương theo bá vương hải bó đuốc tê không có phân ra thắng bại trước đó. Trung lộ chiến cục không rõ. Hải bó đuốc tê thủ đoạn phi phàm, đặt chân thành lãng, phun khí như phòng, phun lửa phần thiên. Bá vương Trương cũng không có yếu bao nhiêu, hải trong nước cũng là sân nhà, vòng xoáy cũng tốt. Sóng biển cũng tốt, tại bá vương Trương trước mặt như là trò đùa. Hải bó đuốc tê hung hãn hỏa diễm công kích cũng không khỏi rượu được không biết tên quỷ dị hỏa diễm ngăn lại. Nhất thời một lát, hai cái trong biển bá vương vẫn là rất khó mà phân ra thắng bại. Trung lộ chiến trường, một mảnh thao thiên cự lãng bên trong. Chiến đoàn bên trong hai cái thế lực bá chủ đánh cho long trời lỡ đất. Tôn Hào lạnh nhạt đứng ở cột buồm phía trên, thời khắc chú ý bá vương Trương theo hải bó đuốc tê chiến đấu, âm thầm tương trợ bá vương Trương, để thủy chung theo hải bó đuốc tê chiến đến ngang tay. Đồng thời, thần thức toàn bộ khai hỏa, thời khắc chú ý toàn bộ chiến trường, phát hiện Lam quốc thuần ở vào xem chừng trạng thái bên trong lúc, trong lòng hơi động, cất giọng nói, Lam chân nhân, trung lộ nơi này hẳn là có thể với vững vàng được, nếu như có thể. Lam chân nhân sao không trước trợ chiếc tử thần một chút sức lực. Lam quốc thuần nghe vậy nhìn xem Tôn Hảo, nhìn nhìn lại vạn sĩ tăng cang phương hướng, gật gật đầu, ừm, giống như Trầm Hương nói, bất quá Trầm Hương, ngươi cần phải cẩn thận đề phòng, một khi tình huống không ổn, dễ kịp thời rút lui. Tôn Hảo gật đầu, Trầm Hương minh bạch ngắm. Hải thần hào bên trên, hải thần ca vang lên, Lam quốc thuần dẫn dắt phía dưới, tam thần thuyền đội phi tốc thẳng hướng chiếc tử thần phương hướng bắt đầu gấp rút tiếp viện. Dưới tình huống bình thường. Chiếc tử thần theo hải thần hào chính là tử đối đầu, không nói cứu, có thể không bỏ đá xuống giếng đã tính toán rất lợi hại khách khí. Nhưng hôm nay khác biệt, hôm nay mọi người là buộc tại một sợi dây thường bên trên châu chấu. Phải nghĩ thoáng hoang thành công, chiếc tử thần không thể không cứu, bằng không, tử vong khô lâu thuyền đội một khi sụp đổ, cũng liền mang ý nghĩa khai hoang hành động thất bại. Tuy nhiên không phải rất lợi hại nguyện ý, Lam quốc thuần y nguyên xuất lĩnh tam thần hào cấp tốc giết tới, dựa theo Tôn Hào đề nghị gấp rút tiếp viện tử vong khô lâu. Long thuyền thuyền đội mây trắng phòng ngự hải bó đuốc tê đập vào hiệu quả rất tốt, thuyền đội tình huống lại so với tử vong khô lâu có quan hệ tốt. Lam quốc thuần chỉ cần có thể đuổi tại trung lộ hai đại bá vương phân ra thắng bại trước đó trợ giúp tử vong khô lâu thuyền đội thu hoạch được ưu thế, chiến sự mới tính có lợi. Chương 605, tiểu hỏa khẩu phần lương thực. Bá vương cấp chiến đấu kinh thiên động địa 6G. Bá vương Trương cùng bá vương tê tại phía trước hải vực nhấc lên thao thiên cự lãng, tạo thành cự đại chiến đoàn. Hải cự tê mạnh mẽ đâm tới. Bá vương Trương thứ 8 túc phấn khởi. Hai đại bá vương mỗi một kích đều thế đại lực trầm, mỗi một kích đều tóe lên nước biển tứ tán, khắp thiên mưa rào xối xả. Bá vương Trương dẻo dai 10 phần, toàn thân mềm mại vô cùng, như là bờ biển, khí lực liên miên bất tuyệt. Bá vương tê cương manh vô song, bốn vó như trụ, tê giác cung tùm, vọt mạnh dồn sức đánh, mỗi một đỉnh đều khí lực vô cùng. Hai cái đại gia hỏa lực lượng đều là cường đại vô cùng. Bá vương Trương thứ 8 túc phấn khởi quấn quanh, ý đồ vây khốn hải cự tê. Nhưng là hải cự tê khí lực cương mãnh, tinh khí thần chẳng trề, lúc mới bắt đầu, căn bản là khốn không được. Bá vương Trương đổi buồn ngủ vì rút ra, tám đầu vòi dơ lên, hung hăng từ phương vị khác nhau quật hải cự tê thân hình khổng lồ. Hải cự tê tuy nhiên da dày thịt thô, nhưng là cũng không nhịn được bá vương trương vòi rút ra đánh. Vòi mỗi một kích, trên người nó đều sẽ xuất hiện một đầu thật sâu vết máu. Nhưng cùng lúc, hải cự tê cũng không phải ăn chay. Hải cự tê độc giác đối bá vương trương thân hình khổng lồ tạo thành không ít thương tổn. Tiếng gầm gừ bên trong, hải cự tê cúi đầu, ngọn lửa sau dương, như là phun lửa giống như hỏa tiễn, độc giác hướng về phía trước, bốn chân lướt sóng, thân hình khổng lồ cấp tốc vọt tới trước. Độc giác bên trên, ngân quang long lánh, từ đầu sóng đánh thẳng bá vương trương. Phốc một tiếng, dài hơn một trượng độc giác thật sâu đâm xuyên qua bá vương trương, bước lên trùng thiên mưa máu. Bá vương trương bị đau, ngửa mặt lên trời gào thét, bát túc phấn khởi hung hăng quất vào hải cự tê trên thân, cũng bước lên trận trận huyết hoa, xuất hiện lộng lây vết máu. Hai cái bá vương cấp bậc hải thú dễ thương tổn mà chiến, thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng là so sánh dưới, hải cự tê độc giác thương tổn càng thêm chí mạng. Thật sâu đâm vào bá vương trương thể nội độc giác, đột nhiên vẩy một cái, bá vương trương cự đại thân thể bên trên xuất hiện một cái to lớn vết thương, nhuộm đỏ ngắm một mảnh mặt biển. Bá vương trương quật hải cự tê mình đầy thương tích, nhưng dù sao cũng chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có thể gây tổn thương cho đến xương ống chân. Nhưng là hải cự tê độc giác lại là thẳng vào bá vương trương thân thể bên trong, chỉ cần nhiều mấy cái nữa, bá vương trương tất nhiên sẽ bị thương nặng. Hải cự tê trong hai mắt hiện lên từng tia đắc ý tinh quang. Đã bắt túc biến hình bá vương trương chính mình trước đến tìm cái chết, đỉnh trước lật nó lại cầm nhân loại tu sĩ khai đào không muộn. Chỉ bất quá, lập tức, hải cự tê kinh hãi phát hiện. Tình huống sợ là có chút không ổn. Tiểu trương thế mà ăn thiệt thòi. Tôn Hào trên mặt hiện ra cười nhạt ý, khó trách gia hỏa này chết sống không muốn đối chiến hải cự tê. Xem ra, chính nó cũng biết đối cứng bá vương tê không chiếm được lợi lộc gì. Dưới tình huống bình thường, tiểu trương hiện tại tốt nhất thấy tốt thì lấy, trốn xa vì bên trên, nhưng là có Tôn Hào tọa chấn, tình huống tự nhiên lại sẽ có chỗ khác biệt. Tôn Hào giơ tay lên, phong vân hào bên trên, bạch quang lóe lên, một cô ánh sáng màu nhũ bạch từ Tôn Hào trong tay hất lên mà ra. Chuẩn xác không sai lầm rơi vào ngắm bá vương trương trên vết thương. Cự đại, được hải cự tê độc giác đỉnh ra vết thương cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã bắt đầu khép lại. Bá vương trương ở trong nước biển, có vẻ như rất lợi hại dễ chịu lật ra lăn mình một cái, vòi chìm vào nước biển dùng lực khẽ hấp, vừa mới bản thể toát ra máu tươi hút trở về. Vô cùng phấn chấn tinh thần phấn chấn, tiểu trương phát hiện trong nháy mắt công phu mình đã khôi phục như thế. Hai mắt chớp động hưng phấn quan mang. Bá vương trương thứ 8 túc phi vũ, cuốn về ngắm không trung hải cự tê. Bá vương trương đạt được ngắm Tôn Hào khủng bố cùng cực trị rũ thần thuật trị liệu, thương thế khôi phục cực nhanh, căn bản liền không sợ liệu thương tổn. Tiểu trương lúc này ý nghĩ là, đúng vậy a, có lao đại trị liệu thuật tại, sợ cái bữa. Ha ha ha, đại tê giác, nhìn xem chúng ta người nào lợi hại hơn. Bát túc vung vẩy, không quan tâm, gắt gao quấn về ngắm bá vương tê bốn đầu chân thô. Bá vương tê thân là đại hải bá vương, tự nhiên là nhìn thấy, cũng thấy do ngắm phong vân hảo tu sĩ trị rũ thần thuật. Tại rung động thật sâu đồng thời, cũng minh bạch chính mình phiền phức lớn rồi. Tiếng gầm gừ bên trong, bá vương tê hướng sau lưng các tiểu đệ phát ra tấn công hiệu lệnh. Bá vương tê được tiểu trương cuốn lấy. Có ngắm Tôn Hảo tương trợ, cả hai đấu cái lực lượng ngang nhau, khó hòa giải. Bởi vì Tôn Hảo tồn tại, bá vương tê liều thương tổn khá bất lợi, bất đắc dĩ, hiệu lệnh sau lưng hải cự tê tham chiến, vòng qua hai đại bá vương giao chiến chiến trường, cường công nằm ngang đại hải phong vân hảo. Bá vương tê phía sau là hải cự tê tính anh. Bá vương tê ra lệnh một tiếng, từng đầu cự đại tê giác tại phong vân hảo phía trước nhấc lên từng cái chiều cao không đồng nhất đầu sóng, che già mang mọc, cùng sông mà tới. Tôn Hảo tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một chi xanh long lánh, dài hơn một trượng, nhuệ khí tùn chân nguyên hải mâu. Phong vân hảo thanh quang lưu chuyển, phong vân tu sĩ cùng nhau hét to, vô song, chân nguyên tràn vào thân tàu. Tôn Hảo cánh tay phải một vòng, hải mâu cao cao vùng. Miệng bên trong quát to một tiếng, uống, hải mâu rời khỏi tay, kích xạ phía trước. Hải mâu vừa mới tuột tay, Tôn Hào tay khẽ vẫy, hữu một chi hải mâu xuất hiện trong tay. Vung tay một vòng, hải mâu lại lần nữa rời khỏi tay. Hải cự tê lướt sóng mà đến, cực nhanh tiến tới mà tới. Túi đầu, ngọn lửa phun ra hỏa diễm, gia tốc, vọt tới phong vân hào thân tàu. Mắt thấy dẫn đầu hải cự tê lập tức sẽ đụng trúng phong vân hào. Hải mâu xanh long lánh, phá không kích xạ mà tới. Phốc một tiếng, chuẩn xác vô cùng, hải mâu bắn trúng hải cự tê bụng. Trượng bao dài hải mâu từ bụng nhất quán mà vào, hải cự tê thật dày hoàng sắc bị giáp, không có thể ngăn ở bén nhọn hải mâu. Hải mâu từ bụng rớt vào, nghiêng mặc mà lên, mang theo một chùm mưa máu từ hải cự tê ngân rắc rễ cây xông lên, xông ra ngắm một cái bén nhọn mũi thương. Hải cự tê trong nháy mắt mất mạng. Lực lượng khổng lồ từ hải mâu bên trên bừng bừng phân chấn ra, khiên động hải cự tê thân hình khổng lồ hướng Phong Vân Hào Bá Hải thần thuyền ngay phía trước ngồi chỗ cuối ra. Tử vong hải cự tê nằm ngang ở ngắm Phong Vân Hào phía trước, sau lưng nó các đồng bạn lại là thu lại không được công kích tình thế. Túi đầu, điên cuồng tấn công mà lên. Phốc phốc phốc, phát ra liên tiếp va chạm, mỗi một đụng đều vào thịt nửa trượng có thừa. Hải cự tê thân hình khổng lồ trong nháy mắt được đâm đến máu thịt bé bét, trực tiếp được đụng thành ngắm một cục thịt bánh, ra tại ngắm Phong Vân Hào cánh buồm trên tường. Cùng lúc đó, xa hơn một chút địa phương, con thứ hai hải cự tê lại bị Tôn Hào hải mâu xuyên qua, hoành ngăn tại ngắm Phong Vân Hào phía trước, cũng trong nháy mắt được đụng thành ngắm lục bích. Phương xa, hiệp trợ Tử Vong Khô Lâu ổn định cục thế, gánh vác hải cự tê tiến công Lam Quốc Thuần trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Hải cự tê trùng kích Phong Vân Hào tình huống nhìn một cái không sót gì. Lam Quốc Thuần cũng cho Phong Vân Hào bóp một cái mồ hôi lạnh. Hải cự tê thể thân thể to lớn, gia tốc trùng kích, động năng cực lớn, phụ gia tại có thể phá giáp ngân giáp phía trên, dưới tình huống bình thường, vẫn là rất khó mà ngăn cản được. Tôn Hào Tôn Trầm Hương thực lực tuy nhiên hơi yếu, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú. Đối với cục diện chiến đấu năm chắc cũng 10 phần đúng chỗ. Cũng không phải là rất mạnh hải mâu đi qua hắn cự lực gia trì về sau, thế mà rất lợi hại chuẩn xác mà 10 phần xảo diệu xuyên qua hải cự tê. Cũng coi hải cự tê là thành nục thuẫn, phá đi ngân giác xuyên thứ tình thế nguy hiểm. Cũng có số ít vài đầu hải cự tê trực tiếp đụng vào Phong Vân Hào bên trên. Nhưng là Kim Lý hai vị tu sĩ chung sức hợp tác, kịp thời khu động cánh buồm tường, chặn lại xuống tới. Chỉ cần không phải đại diện tích được hải cự tê đụng chúng, bá hải thần thuyền vẫn là ăn được. Phong Vân Hào không tổn hao gì đón lấy hải cự tê hung manh va chạm. Phong Vân tu sĩ sĩ khí đại trấn, bạo phát chấn thiên gieo họ, vô song. Vô song. Bá hải thần thuyền phạm vi bao phủ bên trong hắn hải thuyền tu sĩ cũng nhận cảm nhiễm, kìm lòng không được, cao giọng kêu to lên, vô song, vô song. Tuy nhiên không biết vô song đại biểu cái gì, nhưng là, cái này không trở ngại bọn họ một dạng gieo họ. Va chạm không có kết quả, hải cự tê nhóm trên đầu ngọn lửa lóe lên, từng cái đại hỏa cầu trên không trung hình thành. Ngân giác đống nhiên rút ra, không trung bãi xuống. Đại hỏa cầu gào thét lên, đánh tới hướng Phong Vân Hảo. Tôn Hảo thần thức nhất động. Ngọn lửa nhỏ bỗng nhiên tứ tán ra, hóa thành từng quả hỏa tinh, trên không trung như là một tầng hơi mỏng lưới lửa, bắn ra, ứng hướng về phía đại hỏa cầu. Hải cự tê đại hỏa cầu so sánh bá vương tê ngưng tụ ngắm sở hữu hải bó đuốc đại hỏa cầu yếu đi không biết bao nhiêu lần. Đối bá hải thần thuyền uy hiếp cũng nhỏ đi rất nhiều. Bá hải thần thuyền hoàn toàn thi triển, đảo cũng có thể là phòng ngự đến xuống tới. Nhưng là, đại hỏa cầu đối ngọn lửa nhỏ chính là cực đại bổ phẩm, Tôn Hào đương nhiên sẽ không lãng phí. Ngọn lửa nhỏ phân tán trở thành hỏa tinh, ứng hướng đại hỏa cầu cấp tốc phóng tới. Tiểu hỏa tinh chợt lóe lên rồi biến mất, xông vào đại hỏa cầu bên trong, đại hỏa cầu phóng tới Phong Vân Hào tốc độ vì đó mà ngừng lại. Đại hỏa cầu vì hải cự tê chỗ phun ra, nhưng là phun ra về sau liền thoát ly hải cự tê không chế. Từ trước, hải cự tê cũng tập mãi thành thói quen. Nhưng là lần này chúng nó phát hiện, đại hỏa cầu xông sau khi ra ngoài, lại là đung đưa không ngừng đứng lên. Cũng không có như cùng đi thường đồng dạng hung mãnh địa sông hướng mục tiêu, tấn mạnh tiêu đốt. Đại bộ phận hỏa cầu thế mà không bị khống chế hướng về trên mặt biển. Tôn Hào nhân loại tổ hỏa tại thân, lại có khống hỏa thần thuật. Lấy ngọn lửa nhỏ làm môi giới, toàn lực khống chế phía dưới, ngược lại là ảnh hưởng đến đại bộ phận đại hỏa cầu công kích điểm rơi, hóa giải bá hải thần thuyền áp lực. Hải cự tê nhóm phát hiện mình đại hỏa cầu không khỏi rượu công lệch, sau đó hữu không khỏi rượu không có bốc cháy lên, cuối cùng thế mà hành quân lặng lẽ. Không có đối nhân tộc thuyền đội hình thành bao lớn thương tổn. Trăm bể không được hiểu biết, hải cự tê nghiệp không có nghĩ nhiều như vậy, đã tại cấp tốc lui lại, bắt đầu ấp ủ đợt tiếp theo tiến công. Lúc này, trên mặt biển, hai đại bá vương cấp hải thú kịch chiến say xưa. Tiểu Trương không tiếc đại giới, liều mạng vòi thụ thường, bắt túc cuốn quanh, một mực bám vào ngắm bá vương tê trên thân, như là lao đẳng cuốn thụ. Bá vương tê ngược lại là băng liệt không ít vòi, thậm chí là cầm sừng tê giác trực tiếp đỉnh gãy mất một cây vòi. Nhưng là chỉ cần bá vương trương bị thương tổn đạt tới trình độ nhất định, mã thượng phong, Vân Hào bên trên liền sẽ bạch quang lóe lên. Trị liệu thần thuật từ trên trời giáng xuống, bá vương trương thương thế lập tức khỏi hẳn, vòi khôi phục như lúc ban đầu. Cứ kéo dài tình huống như thế, bá vương tê tiếng gầm gừ bên trong, lâm vào khổ chiến. Hải cự tê các tiểu đệ lui lại một khoảng cách về sau, đổi một cái phương hướng, lại lần nữa nhắm ngay Phong Vân Hào, lướt sóng ra tốc, bắt đầu trùng kích. Phong Vân tu sĩ nhìn về phía trước, trong lòng tự nhủ, có hai đầu cự đại thể thân thể hải cự tê thi thể khi nhục thuẫn, loại này trùng kích sợ là hiệu quả không tốt. Bất quá, chợt bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, hai đầu thể thân thể như núi hải cự tê đã hư không tiêu thất, có vẻ như là rơi xuống ngắm như biển. Mà mép thuyền bên trên, mọi người phát hiện có vẻ như ý càng chưa cam đấm vào cái miệng nhỏ nhắn chút điểm lớn nhỏ tiểu hỏa. Biết rõ căn biết rõ phong vân các tu sĩ, trên mặt hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ. To lớn hải cự tê, thế mà thành tiểu hỏa khẩu phần lương thực. Chương 606, diệt sát bá vương tê, 1. Bá vương tê theo tiểu trương ngư bắt đầu dây dưa, nhất thời nửa khắc khó phân thắng bại. Tiểu trương ngư tuy nhiên cuốn lấy bá vương tê, nhưng cũng chỉ có thể hạn chế hành động, cũng đừng muốn cuốn lấy. Bá vương tê ra dày thì thô, trong biển rộng sinh tồn, kéo vào hải trong nước, cũng không thể chết đuối. Mà lại, bá vương tê độc giác sắc bén vô biên, coi như được cuốn lấy không thể ra tốc cùng đỉnh, nhưng mỗi chống đỡ một hồi, chỉ cần đỉnh thực sự ngắm, nhất định có thể đem tiểu trương ngư tráng kiện vòi đỉnh ra một cái hô tới. Thậm chí là trực tiếp đội xuyên bá vương trương vòi. Bá vương trương bị đau, lực đạo liền không thể không yếu bớt. Cũng may có Tôn Hảo ở bên cạnh phụ trợ, ngược lại là cuốn lấy bá vương tê, để nó đằng không xuất thủ đến công kích Phong Vân Hảo. Bằng không, Tôn Hảo cũng chỉ có thể bạo phát bản thân thực lực chân chính cường thế đối chiến cự đại tê giác ngắm. Hải cự tê một đợt công kích được Tôn Hảo hoàn chỉnh hóa giải. Bá vương tê tiếng gầm gừ bên trong, trên trăm đầu hải cự tê cùng nhau lui lại, lướt sóng ra tốc, lại lần nữa xông cuồng mà lên. Lần này, hải cự tê biến thông minh, lẫn nhau dịch ra ngắm càng cự ly xa, chiến tuyến kéo đến càng mở. Cố gắng không còn xuất hiện được đồng bạn thân thể ngăn trở trùng kích ố long sự tình. Song song vọt tới trước, chiến tuyến kéo đến so sánh mở hải cự tê, ứng làm như thế nào chiến. Trên biển lớn, hải cự tê lướt sóng lao nhanh, tốc độ chạy nhanh chóng, càng cao hơn bên trong vùng bình nguyên buôn mã. Sóng biển tóe lên đóa đóa bọt nước, bên trên bầu trời một mảnh sương mù. Sương mù như mưa. Chiếu rọi hải cự tê thân hình khổng lồ, như là từng chiếc trọng thuyền, cùng đập vào đánh mà tới. Phong Vân Hào bên trên, Phong Vân Hào bá hải thần thuyền lật đắp lớn nhỏ trên tàu biển các tu sĩ, cùng nhau ngửa đầu nhìn về phía không trung. Nhìn về phía không trung thanh sam ảo ảo thiếu niên. Thiếu niên nên phong mà đứng, chắp tay sau lưng, sợi tóc tung bay, trên mặt mang theo lạnh nhạt mà nụ cười tự tin. Ánh mặt trời chiếu tại hắn khuôn mặt phía trên, như thế rực rỡ mà giàu có chí hướng. Tốt một thiếu niên. Đọc truyện tại http. Thiếu niên thính vũ cột buồn bên trên, biển rộng vân thấp xanh mâu đoạn tê phong. Tôn Hảo giơ tay lên. Bong tàu, dù không muốn vung tay lên, hét lớn một tiếng, chuẩn bị, uống. Tu sĩ trên thân quang mang chớp động. Chân nguyên cùng nhau rót vào hải thuyền. Tôn Hảo tay khẽ vẫy. Cột buồm bên trên ngưng tụ thành hình thanh quang đại hải mâu xuất hiện tại Tôn Hảo trong tay. Tôn Hảo cánh tay nhẹ nhàng lay động hải mâu. Mũi thương lắc lư, giống như xuất hiện tầng tầng hư ảnh. Uống, uống, uống, Tôn Hảo cầm trong tay hải mâu, trên không trung liên tục hướng về phía trước vung vẩy. Mỗi vung vẩy một lần, không trung liền bắn ra một chi chân nguyên hải mâu. Tôn Hảo vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như vung ra lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Phía trước hải mâu tốc độ chậm chạp. Đằng sau ném ra hải mâu tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn ra phía dưới. Hải mâu cơ hồ là nhưng có đồng thời đánh trúng phía trước cuồng bạo đánh tới chớp nhoáng hải cự tê. Cuối cùng, Tôn Hảo dùng lực hất lên. Hải mâu rời khỏi tay. Giờ này khắc này, Tôn Hảo phía trước đã một mảnh hải mâu hư ảnh. Chi chi hải mâu, bắn ra. To lớn tê giác. Cuồng bạo công tới. Phân hóa về sau hải mâu lực công kích suy yếu, không đủ đánh giết hải cự tê. Nhưng là, hải mâu kích xạ mà tới. Công kích cũng không phải là hải cự tê bụng, mà chính là chuẩn xác vô cùng. Cơ hồ là đồng thời, phía trước hải cự tê tráng kiện bắp đùi được hải mâu quán trung. Phốc phốc phốc. Liên tiếp vang tiếng vang lên. Phía trước hải cự tê đồng thời chân trước vừa quỳ dạp xuống trên mặt biển, thân thể vẫn còn đang xông về phía trước đụng, nhưng là tốc độ không thể tránh khỏi hạ thấp rất nhiều. Ngân giác y nguyên đẻ vào ngắm Phong Vân Hào bên trên, nhưng là lực đạo lại không thể phá hư kim lý hai vị người thật kích phát phòng ngự tường. Thảm hại hơn là bởi vì chân thụ thương, ngân giác cường độ không đủ, không thể đánh vào Phong Vân Hảo, thân thể cũng không tự chủ được bắt đầu ngồi chỗ cuối. Nếu như đi đứng nhanh nhẹn, hải cự tê đảo là có thể trốn tránh phía sau hải cự tê đập vào, nhưng là hiện tại chân không nghe sai khiến, đằng sau hải cự tê hữu thu lại không được thế tử. Không đợi phía trước hải cự tê một lần nữa đứng lên. Phía sau bọn họ đại gia hỏa nhóm đã nâng cao tiêm giác, vùi đầu cùng sông mà tới. Lại là từng đợt phốc phốc tiếng vang. Phía trước ngồi chỗ cuối hải cự tê 10 cái ngược lại là có 9 cái được đỉnh bên trong cái mông, phát ra kinh thiên gào thét, một mảnh kêu rên. Vô song, các tu sĩ cùng nhau vung tay reo hò. Tiếng hoan hô xa xa truyền ra. Hai bên chiến trường, riêng là một đoàn hỗn chiến tử vong khô lâu trên chiến trường, các tu sĩ không khỏi cùng nhau nhìn lại. Lam quốc thuần sông cột buồm bên trên Tôn Hảo, xa xa giơ ngón tay cái lên. Độc nhãn hạo ba thầm nói, ngóa, có lầm hay không, rõ ràng thực lực yếu nhất. Nhưng chiến đấu thế mà thoải mái nhất, địa phương nào sai lầm sao? cũng khó trách Độc Nhãn Hạo Ba nói thầm. Ba cái thuyền đội, chung 12 chiếc đỉnh cấp hải thuyền, Phong Vân Hào thực lực thật đúng là không tính là tốt, nghiêm chỉnh mà nói, cũng liền bá hải thần thuyền phòng ngự lực so sánh xuất sắc. Theo đạo lý, Phong Vân Hào là yếu nhược một cái khâu. Nhưng là, hiện tại đại hải chiến bên trong, Phong Vân Hào hết lần này tới lần khác còn chặn hải cự tê chủ lực chiến đội. Đương nhiên, nếu như không phải không khỏi rượu xuất hiện một cái bá vương cấp bậc Trương Ngư cuốn lấy bá vương tê, chiến cục lại là hai chuyện. Coi như bá vương tê được cuốn lấy, Phong Vân Hào có thể ngăn cản tinh anh hải cự tê trùng kích, cũng vượt quá sở hữu tu sĩ ngoài ý liệu. Riêng là Tôn Hào ứng đối hải cự tê trùng kích thời điểm chiến pháp tương đương vừa vặn, thực lực tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng đối chiến máy bay nắm chắc, đối với cục diện chiến đấu khống chế 10 phần đúng chỗ. Chiến kỹ ứng dụng cũng 10 phần xảo diệu. Muốn nói lợi hại, Tôn Hào Tôn Trầm Hương ngược lại là phô bày chính mình phi phàm nhãn lực cùng sức phán đoán. Nếu như không phải nhãn lực phi phàm, phán đoán đến, hải cự tê đã sớm xông phá ngắm Phong Vân Hào phòng ngự mới là. Bất kể nói thế nào, Phong Vân Hào có thể kiềm chế lại hải cự tê tinh anh chiến đội, cũng coi là cái thiên đại lợi tin tức tốt. Tôn Hào không chỉ là kiềm chế hải cự tê, thực tế, trận chiến này, Tôn Hào còn lấy được ngắm 10 phần không tệ chiến quả. Hải cự tê này một vòng trùng kích hữu bỏ xuống ngắm 4-5 bộ thi thể, cái này 5 cái thằng xui xẻo được phía sau đại gia hỏa trực tiếp bạo cúc mà chết. Mà lại, còn có 4-5 con hải cự tê mặc dù không có được trực tiếp đâm chết, nhưng cái mông cũng là không ngừng chảy máu, đi lại tập tễnh, 10 thành chiến lực đi 4-5/10, thành tàn tật tê sĩ. Đang cùng tiểu Trương dây dưa bá vương tê nhìn thấy các tiểu đệ quần công vô công, thương vong thảm trọng, không khỏi lại là ngửa mặt lên trời gào thét. Lần này, đạt được bá vương tê mệnh lệnh về sau, hải cự tê nhóm tê đầu nhất chuyển, không hề nhắm ngay Phong Vân Hào, chuyển mà nhắm ngay bá vương tê cùng tiểu Trương chiến trường, bắt đầu gia tăng tốc độ. Chúng nó ngược lại là tốt tính toán. Kế hoạch trước tiên đem lão đại từ nhỏ Trương quấn quanh vây khốn bên trong giải phóng ra ngoài, sau đó tề tâm hiệp lực đối phó Phong Vân Hào. Tôn Hào trên mặt mỉm cười, nhìn về phía tiểu Trương. Tiểu Trương đần độn u mê được tiểu hòa ăn cướp. Theo Tôn Hào. Theo Tôn Hào về sau. Cái này là lần đầu tiên tham dự chiến đấu. Tôn Hào cũng là muốn nhìn một chút, thân là trong biển rộng bá chủ cấp bậc tồn tại, tiểu Trương thực tế chiến lực như thế nào. Vây quanh tiểu Trương hải cự tê nhóm tại gia tốc. Nhưng là tiểu Trương trong hai mắt, cũng lộ ra khinh thường ánh mắt. Tôn Hào trong lòng hơi động. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ, khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, âm thầm cũng làm xong tiếp ứng tiểu Trương chuẩn bị. Hòn đảo đồng dạng tiểu Trương tại trong biển rộng cũng là một cái hết sức rõ ràng mục tiêu công kích. Hải cự tê nhóm bốn phương tám hướng tản ra, sau đó bốn vó ra tốc. Cuồn manh vọt tới. Hải trong nước, tiểu Trương thân thể giống như trong nháy mắt trở nên trong suốt. Biến thành nước biển một dạng nhan sắc. Trên mặt biển, giống như xuất hiện một đoàn dường như nước biển hòn đảo. Chỉ là, nước biển đảo mọc ra hai con mắt. Chính quay tròn chuyển động, giống như đang quan sát hải cự tê nhóm công kích phương hướng. Hải cự tê bất chấp tất cả. Điên cuồng đỉnh hướng biển nước hòn đảo. Nhưng là, để chúng nó ngoài ý muốn sự tình phát sinh lắm. Nước biển hòn đảo thế mà biến thành tránh thức nước biển. Hải cự tê cự đại ngân giác cắm xuống mà vào, không có bất kỳ cái gì đâm trúng thực thể cảm giác. Không có có nhận đến bất luận cái gì tới. Cắm xuống mà khoảng không. Hải cự tê nhóm không cam lòng coi là tiểu Trương bản thể liền tại phía trước, ý nguyên không buông tha, điên cuồng cắm vào. Nhưng là, thẳng đến đối diện hải cự tê thân hình khổng lồ khắc sâu vào trong mắt, chúng nó mới kinh hãi phát hiện, bà ngọc tỏ tủ là chân chính biến mất. Khá lắm, hải trong nước một đoàn loạn. Hải cự tê nhóm không có đâm trúng ngọc tỏ tủ, ngược lại là lẫn nhau xông đụng vào nhau. Lại là một đoàn hỗn loạn. Cũng may nước biển có không nhỏ lực cản, hải cự tê khẩn cấp thắng xe, ngược lại là giảm nhẹ đi nhiều trùng kích lực lượng, tuy nhiên lẫn nhau đụng thành một đoàn, ngược lại là không có bao nhiêu nhận tránh thức thương tổn. Nhưng là để hải cự tê trăm bề không được hiểu biết là, chúng nó lao đại trên thân, ý nguyên quấn quanh lấy học tỏ tủ cự đại vòi. Cự đại vòi vẫn còn đang, nhưng học tỏ tủ thế mà không thấy. Hải trung ba chủ năng lực quả nhiên là các có chỗ hơn người. Đập vào không có kết quả, hải cự tê nhóm cấp tốc rút lui. Rút lui về sau lại nhìn phía trước, bá vương tê trước mặt, lại xuất hiện một tòa cự đại tiểu đảo tự, nhìn chăm chú lại nhìn, rõ ràng liền là vừa vặn biến mất học tỏ tủ. Bá vương tê cái mũi phun ra một thanh bạch khí. Hất đầu. Trung quanh hải cự tê nhao nhao hất đầu. Ngân giác bên trên, ngọn lửa đống nhiên lóe lên, bá vương tê đỉnh đầu xuất hiện một cái đại hỏa cầu. Đại hỏa cầu hấp thu tiểu đệ ngọn lửa, đống nhiên ánh sáng đại tác phẩm. Bá vương tê ngân giác hất lên, đại hỏa cầu phóng tới tiểu Trương bản thể hòn đảo. Đã đập vào không có kết quả, liền lấy hỏa đến đốt ngươi. Trương Ngư trong hai mắt lộ ra tia tia tiêu ý ánh mắt. Miệng hơi mở, một cỗ thao thiên cự lãng phun tới. Sóng lớn đón đầu phóng tới đại hỏa cầu. Trên mặt biển, sóng lớn cùng đại hỏa cầu ầm vang chạm vào nhau. Trắng loãng bọt nước vang khắp nơi, tươi đẹp tia lửa tung tóe. Đại hỏa cầu giống như mạnh hơn một số, tại tầng tầng tiến lên, nhưng là sóng lớn cũng không có yếu bao nhiêu. Hỏa cầu cùng sóng lớn trên không trung đối trùng ngắm sau một lát, cùng nhau trên không trung chấn động, hóa thành đầy trời hỏa vũ, tiêu tán tại ngắm không trung. Bá Vương Tê ánh mắt lộ ra từng tia không cam lòng biểu lộ. Lại cũng không thể tránh được. Nó tuy nhiên ngưng tụ ngắm hải cự tê tiểu đệ ngọn lửa sinh ra đại hỏa cầu, có thể chiếm được một số ưu thế, nhưng dù sao trong biển rộng, thủy thuộc tính càng thêm dồi dào, tăng thêm thủy khắc hỏa, cũng không có thể đem đối thủ thế nào. Chính mình thế mà được đáng chết Bá Vương Trương cho một mực kiềm chế. Vốn cho là không uổng phí cái gì lực lượng liền có thể chiến bại nhân loại tu sĩ, ai biết tự nhiên đâm ngang. Bá Vương Tê lúc này táo bạo vạn phần. Riêng là, lúc này nó phát hiện, theo phía bên mình chiến trường chính rằng co không xong, hắn hai cái chiến trường chiến cục bắt đầu hướng bất lợi phương hướng đang phát triển ngắm. Chương 607, diệt sát Bá Vương Tê, 2. Trung lộ hẳn là chiếm hết ưu thế, nhưng thế mà bị kiềm chế ngắm. Có thực lực không phát huy ra được, Bá Vương Tê phiền muộn vạn phần, táo bạo vô cùng. Càng làm cho nó nóng nảy là, bên trái chiến trường, hải cự tê chiến đấu cục diện bắt đầu hướng bất lợi phương hướng phát triển. Nguyên nhân còn là nhân loại tu sĩ trung lộ chiến lực đại lượng ủng hộ bên trái chiến trường, tạo thành cục bộ chiến lực ưu thế, bắt đầu ngăn chặn bên trái hải cự tê tại đánh ngắm. Lam Quốc Thuần gặp Tôn Hào ổn định trung lộ chiến cục, yên lòng bắt đầu chỉ huy tam thần thuyền đội trợ giúp Tử Vong Khô Lâu, phía bên trái một bên hải cự tê chiến đội phát động ngắm một như thủy triều tiến công. Lam Quốc Thuần, Vạn Sĩ Tăng Cang các loại 5 vị kim đan chân nhân một mực kiểm chế bên trái Bá Vương Tê, để không thể động đậy, hắn thuyền đội làm theo bắt đầu vây công bên trái số lượng ít hải cự tê. Nếu không phải hải cự tê ra dày thì thô, lại là đại hải sân nhà, nói không chừng lúc này bên trái chiến cục cũng đã bắt đầu toàn tuyến hỏng mất. Được Tiểu Trương cuốn lấy Bá Vương Tê táo bạo mà chuẩn xác thấy được bên mình bất lợi chiến cục. Nhìn lại bên phải ngược lại là chiếm cứ so sánh đại ưu thế, nhưng là đối diện nhân tộc tu sĩ mây trắng phòng ngự trong nhu có cương, cứng cỏi vạn phần, nhất thời một lát, cũng là rất khó đánh tan, muốn chiến thắng cũng cần thời gian. Bá Vương Tê phun ra mấy ngụm hơi thở, ngửa mặt lên trời gào thét. Trung lộ tinh anh hải cự tê nhóm nghe đến lao đại gào thét về sau, cùng nhau một rơi tê đầu, vung tha trung lộ, tiếp trận, bạo khởi ra tốc, phía bên trái một bên chiến trường vào tới. Phong Vân Hào bá hải thần thuyền phòng ngự lực đến, nhưng có phải thế không không có khuyết điểm cũng là tùy tiện không tốt di động. Trơ mắt nhìn lấy trung lộ tinh anh hải cự tê chạy tả lộ mà đi. Phong Vân Hào cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tôn Hào cao giọng kêu lên, Lam chân nhân cẩn thận, đại tê hướng các ngươi giết đi quang ngắm. Lam Quốc Thuần cũng phát hiện hải cự tê nhóm động tĩnh, miệng bên trong hét lớn, tiếp trận, ứng chiến. Bên trái chiến trường, tiếng hô giết rung trời, tinh anh hải cự tê cuồng sông mà tới, san bằng ngắm bên trái chiến trường thực lực sai biệt, nhất thời, chiến đấu hữu giằng co. Chuyện của tôi lốt nét. Trung lộ. Vốn phải là chiến trường chính. Nhưng là hiện tại thế mà ngắn ngủi bình tĩnh lại. Trên biển lớn, Bá Vương Trương cùng Bá Vương Tê cả hai kiểm chế lẫn nhau, tựa như là giác đấu sĩ tại đấu sức, đấu cái tương xứng. Phong Vân Hào ngay tại cả hai chiến trường cách đó không xa. Bá Vương Tê không cảm thấy ố quy sắc đồng dạng Phong Vân Hào có thể thế nào chính mình. Phong Vân Hào bên trên nhân tộc tu sĩ thực lực cũng không được tốt lắm, đây là Bá Vương Tê dám đem bên cạnh mình chiến đội phái đi ra trợ giúp bên trái nguyên nhân căn bản. Tôn Hào trong ánh mắt lộ ra tia tiêu ý. Phong Vân tu sĩ trong ánh mắt lộ ra sốt ruột ánh mắt. Duy chỉ có lâm thời phụ thuộc Phong Vân Hào hắn hải thuyền các tu sĩ, không biết Phong Vân tu sĩ tại sao lại là một bộ ma quyền sát trưởng sức mạnh, chẳng lẽ Phong Vân Hào còn có thể đem Bá Vương Tê thế nào hay sao? Bá Vương Tê chiến đấu năng lực 10 phần khủng bố. Bên trái một cái Bá Vương Tê tả xung hữu đột, trọn vẹn chặn 5 tên thực lực cường hãn kim đan tu sĩ. Nếu là Phong Vân Hào có thể làm gì được thực lực rõ ràng càng hơn một bậc. Theo Bá Vương Trương dây dưa Bá Vương Tê, vậy liền tránh thức là quái sự ngắm. Nhất làm cho phụ thuộc các tu sĩ kỳ quái còn có một cái không thể tưởng tượng sự tình. Rõ ràng trên mặt biển, tuần tự bị diệt 7-8 đầu hải cự tê, nhưng là, không khỏi rượu, hải cự tê thi thể biến mất không thấy. Càng thêm kỳ quái là, Phong Vân tu sĩ thế mà đối với cái này tình huống tập mãi thành thói quen. Cũng không thấy Phong Vân các tu sĩ thảo luận nghị luận, tựa như là đương nhiên. Kỳ quái. Hải cự tê thể thân thể to lớn. Một bộ da giáp thế nhưng là luyện chế pháp ý thượng đẳng bằng da. Ngân giáp càng là giá trị phi phàm. Hải cự tê cốt cách cũng là luyện chế hải thuyền đỉnh cấp nguyên vật liệu. Mà lại, cũng không biết thể thân thể to lớn hải cự tê có hay không kết thành yêu đan, nếu là có yêu đan, giá trị liên thành. Có thể nói, hải cự tê toàn thân đều là bảo vật. Nhưng là, diệt sát hải cự tê thế mà hư không tiêu thân ngắm. Bên trong chiến trường, chẳng lẽ có cường đạo chuyên trộm hải cự tê thi thể hay sao? Cái này cường đạo, Phong Vân tu sĩ nhất định là biết tồn tại, xem bọn hắn thái độ vẫn là ngầm đồng ý, cũng không biết là dạng gì cường đạo thế mà làm cho Phong Vân các tu sĩ không có bao nhiêu lời oán giận. Bởi vì trung lộ chiến trường tương đối nhẹ nhõm, phụ thuộc các tu sĩ bắt đầu tìm kiếm chiến trường ăn trộm. Tìm tới tìm lui, ngược lại là phát hiện một cái hoài nghi người yêu. Phong Vân hào bong thuyền mạn thuyền bên trên, đứng đấy một cái hỏa hồng con chuột nhỏ. Con chuột nhỏ rất tốt phân biệt. Tiểu hỏa chuột là vậy. Nếu như mọi người không có nhớ lầm, hẳn là Trầm Hương đại nhân linh sủng. Nếu như nó là kẻ trộm, đảo là có thể lý giải Phong Vân tu sĩ lập trường. Nhưng là, nhìn xem tài lớn chừng bàn tay tiểu hỏa chuột, nhìn nhìn lại tiểu hỏa chuột trên thân không có treo bất luận cái gì chữ vật đạo cụ, phụ thuộc tu sĩ hữu cùng nhau lắc đầu. Làm sao có thể? Tiểu gia hỏa quá nhỏ. Hải cự tê quá lớn. Ngẫm lại đều khó có khả năng. Phụ thuộc tu sĩ loạn thất bát tao suy đoán này lại, Tôn Hào nheo cặp mắt lại, bắt đầu động đầu góc nên như thế nào động thủ diệt sát Bá Vương Tê. Bá Vương Tê lớn nhất thất sách là đánh giá thấp Tôn Hào thực lực chân chính. Bá Vương Tê không nên đem chính mình tiểu đệ phái đi ra, không nên quá tự tin thực lực mình. Tôn Hào khỏe miệng hiện ra không khỏi ý cười, xem ra tiểu hỏa tiến giai cơ duyên ngay tại đầu này đại gia hỏa trên thân. Tâm thần nhất động, Tôn Hào tay khẽ vẫy, trên tay xuất hiện một chi thanh quang hải mâu. Dùng lực vung lên, hải mâu đâm về ngắm Bá Vương Tê. Đương một tiếng, hải mâu đính tại Bá Vương Tê làn da màu vàng nóng phía trên, như chúng kim thiết, một tiếng vang thật lớn về sau, hải mâu hóa thành một mảnh thanh quang được xa xa bắn ra. Bá Vương Tê trong mắt lóe lên từng tia khinh thường ánh mắt, quay đầu nhìn Tôn Hào liếc một chút, không để bụng, như thế hải mâu có thể làm bị thương phổ thông hải cự tê, nhưng đối với nó mà nói, bất quá là vơ vét ngứa mà thôi. Bá Vương Tê tiếp tục theo tiểu trương đối chiến, hoàn toàn không để ý đến tiểu trương trong hai mắt từng tia thương hại biểu lộ. Tiểu trương tận mắt nhìn thấy qua Tôn Hào vô song thần mâu. Ngày đó, đại vương cự nhãn vưu tên kia truy sát mà tới, được Tôn Hào nhất kích vô song thần mâu ngang nhiên kinh sợ thối lui. Bá Vương Tê tuy nhiên phòng ngự hội mạnh hơn đại vương cự nhãn vưu, nhưng là cũng rất khó hoàn toàn chống đỡ được vô song thần mâu chi uy. Tiểu trương đã tại thay Bá Vương Tê mặc nghiệm, đồng thời cũng tại oán thầm lao đại gian trá. Lão đại rõ ràng có thực lực trực tiếp nhất mâu làm bị thương Bá Vương Tê, nhưng lại phát ra như thế hữu khí vô lực nhất kích, mục đích rõ ràng cũng là lừa dối. Xem ra lão đại tính toán quá lớn. Bá Vương Tê ra hỏa này nguy hiểm. Ngẫm lại lão đại thuyết pháp, rõ ràng lão đại cũng là muốn đánh giết đại gia hỏa cho tiểu hỏa bữa ăn ngon ngắm. Còn tốt lão tử thức thời, theo lão đại, bằng không, nói không chừng thật có khả năng được tiểu hỏa cần khủng bố cái bụng nuốt. Tiểu Trương một bên mặc niệm Bá Vương Tê, một bên gia tăng vòi công kích lực lượng. Tận lực hấp dẫn Bá Vương Tê chú ý lực. Theo Tôn Hào sắc bạo phát hải mâu đánh hiểm trợ. Tôn Hào trong tay lại là dương lên. Một cây hải mâu phá không mà ra, lại lần nữa công hướng Bá Vương Tê. Đương một tiếng vang thật lớn. Hải mâu chuẩn xác không sai ghim trúng trước một cây hải mâu ghim trúng địa phương. Nhưng là, không công mà lui. Hải mâu y nguyên được xa xa bắn ra. Bá Vương Tê trong hai mắt hiện lên từng tia khinh thường. Tôn Hào cái thứ ba hải mâu hữu công tới. Ý Liễu Nguyên ghim trúng nguyên điểm. Ý Liễu Nguyên không có chút nào thành tích. Bá Vương Tê trong hai mắt khinh thường ánh mắt càng đậm. Nó thấy do ngâm Tôn Hào dự định, nhân loại tu sĩ ý đồ công kích cùng một cái bộ vị, ý đồ thông qua nhiều lần công kích một cái điểm, thương tổn đến chính mình. Nhân loại tu sĩ ý nghĩ rất tốt, nhưng 10 phần sai. Nhân tộc tu sĩ công kích căn bản không phá nổi chính mình bị giáp. Công kích một lần không có hiệu quả, lại nhiều lần đồng dạng không có quá nhiều hiệu quả. Nhiều lắm là hội cho mình vơ vét ngứa mà thôi. Phong Vân tu sĩ. Bao quát Kim Lý hai vị tu sĩ trên mặt đều hiện lên ra từng tia quái dị thần sắc, nhưng là, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ trao đổi ánh mắt, sau đó bất động thanh sắc, yên lặng nhìn Tôn Hào vung mâu công kích Bá Vương Tê. Bất quá, dù không muốn trên thuyền huy vũ một chút chiến kỳ, để Phong Vân các tu sĩ làm tốt bạo phát chuẩn bị. Cong, cong, cong. Tôn Hào kiên nhẫn. Liên tiếp hải mâu phóng tới Bá Vương Tê. Tiểu Trương tích cực phối hợp, cũng quất ra một cây vòi quật Bá Vương Tê được hải mâu đánh trúng điểm công kích. Bá Vương Tê mang theo Tiểu Trương ở trong nước biển không ngừng lan lộn, chiến đấu không nghỉ, vị trí thủy trung đang không ngừng biến động, nhưng là Tôn Hào hải mâu cực kỳ chuẩn xác vô cùng, mỗi lần đều có thể chuẩn xác địa mệnh bên trong cùng một cái nguyên điểm. Nhưng đều không ngoại lệ, công kích hiệu quả bình thường. Không phá nổi Bá Vương Tê phòng ngự. Cho dù là Tiểu Trương quật về sau, nguyên điểm bên trên có ngắm vết máu. Tôn Hào thanh quang hải mâu vẫn là không có đủ sức, từng tia cảm giác đau đớn cảm giác mà thôi. Ý đồ công kích một cái bộ vị để Bá Vương Tê thụ thương. Phụ thuộc tu sĩ cảm thấy Trầm Hương đại nhân có chút ý nghĩ hao huyền. Không thể phá mở phòng ngự công kích, sợ là hiệu quả không tốt đi. Kỳ quái phong vân tu sĩ, thái độ khác thường không có sĩ khí bừng bừng phân chấn địa kêu gào ầm ĩ, ngược lại là cắm đầu rót vào chân nguyên đến hải thuyền đại trận bên trong. Nhìn cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Tất cả đều là nhất ba ngu ngốc. Tôn Hảo Công liền một hơi hơn 20 đòn hải mâu y nguyên không có kết quả về sau, phụ thuộc tu sĩ đạt được đánh giá. Phong vân tu sĩ đều là nhất bang không đụng nam tưởng không quay đầu lại ngu ngốc. Ngay tại sở hữu tu sĩ đều quen thuộc Tôn Hảo công kích tiết tấu. Ngay tại bá vương tê cũng đã quen Tôn Hảo vơ vét ngứa về sau. Tôn Hảo túc hạ, nhẹ nhàng giẫm một cái. Phong vân tu sĩ trên mặt cùng nhau bước lên một trận ửng hồng, nói thầm một tiếng, tới. Chân nguyên nâng lên lớn nhất, tuôn ra tiến vào phong vân hảo thuyền trong trận. Tôn Hảo theo thường lệ khẽ vươn tay. Trên tay xuất hiện không có bao nhiêu dị thường thanh quang hải mâu một thanh. Theo thường lệ, nhẹ nhàng phất tay, hải mâu ném ra ngoài. Đồng thời, duỗi tay ra, thứ hai chi hải mâu hữu xuất hiện ở trên tay. Ngoại trừ hai cái hải mâu xuất hiện khoảng cách ngăn chút bên ngoài, Tôn Hảo trong tay hải mâu không có bất kỳ cái gì quá nhiều dị thường. Đã chịu hơn 20 đòn hải mâu bá vương tê không để bụng. Thậm chí là Tiểu Trương cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Phốc một tiếng vang trầm. Bá vương tê bỗng nhiên thân thể chấn động. Không tự chủ được, mở ra miệng lớn. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên rú thảm. Dài hơn một trượng thanh quang hải mâu từ thế mà giống như là cắt đậu phụ, từ điểm công kích nhất quán mà vào. Không đợi bá vương tê kịp phản ứng, thanh quang hải mâu đã cấp tốc xuyên thấu nó cự đầu to, từ ngân rắc rễ cây sông lên mà ra, mang ra đầy trời huyết quang. Huyết quang bắn tung tóe ngắm Tiểu Trương một thân. Cho dù là sớm có chuẩn bị tư tưởng, Tiểu Trương cũng không khỏi giật mình kêu lên. Thanh quang hải mâu lực lượng khổng lồ. Kéo theo bá vương tê thân thể hướng lên sông lên. Thứ hai chi hải mâu cấp tốc xạ kích mà đến, không đợi bá vương tê có quá nhiều né tránh động tác, từ chi thứ nhất hải mâu công kích đi ra trong vết thương lại lần nữa quán ngắm đi vào. Xuyên vào về sau, góc độ thoáng khuynh hướng, vẫn là ngân giác phía dưới, một hướng khác, hải mâu phóng lên tận trời, mang theo đầy trời mưa máu. Hai phát trọng mâu, xuyên qua đầu. Cho dù là bá vương tê thực lực hung hãn, sinh mệnh lực cao minh. Hai mâu xuống tới, đã chỉ có rỗi chuột rút phần ngắm. Phong vân hào bên trên, nghẹn túc thở ra một hơi phong vân các tu sĩ cùng nhau cao giọng hoan hô lên, vô song, thần mâu, vô song, vô song. Phụ thuộc các tu sĩ chưa kịp phản ứng, vẫn còn đang sững sờ bên trong. Làm sao lại một chút thành công rồi? Làm sao lại một chút quán xuyên? Còn có, bọn họ rốt cục hiểu được phong vân tu sĩ cái gọi là vô song là cái gì ngắm. Hợp lấy, vô song về sau, còn có thần mâu hai chữ. Tên đầy đủ chính là vô song thần mâu tới. Không tự chủ được, nhận phong vân tu sĩ đắt đỏ sĩ khí cảm nhiễm, phụ thuộc các tu sĩ cũng cao giọng á quát lên, vô song, thần mâu, thần mâu. Tiếng hò hét đều nhịp, vang vọng không trung. Bất quá, nương, vừa mới tình huống phát triển quá nhanh. Bọn họ ép căn bản không hề cảm nhận được cái gọi là vô song thần mâu cùng phía trước hải mâu khác nhau ở chỗ nào. Bá vương tê giống như đã không được. Chờ chút, dựa vào. Đầu kia Trương Ngư thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kéo lấy bá vương tê thân hình khổng lồ, chìm vào ngắm hải. Sở hữu phụ thuộc tu sĩ cùng nhau nhìn về phía không trung Tôn Hảo. Tôn Hảo thờ ơ, giống như không có phát hiện mình chiến quả đã được lôi đi. Cẩn thận phong vân tu sĩ đã phát hiện, tiểu hỏa cũng nhảy vào ngắm hải trong nước, biến mất tại ngắm mạn thuyền phía trên. Cột buồm bên trên, Tôn Hảo hai tay hơi hơi đè ép, ngăn chặn mọi người tiếng hò hét, sau đó cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, toàn thể chỉnh đốn. Giải trừ thần thuyền, chuẩn bị truy kích. Chương 608, tiểu hỏa tiến giai. Thật bất ngờ. 10 phần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn vạn phần. Hải cự tê nhóm không nghĩ tới. Các tu sĩ cũng không nghĩ tới. Bá vương tê thế mà bị diệt. Diệt rất đột nhiên, phía trước một khắc, bá vương tê y nguyên trùng khí 10 phần, đang gầm thét lấy đối chiến bá vương trương. Sau một khắc, bá vương tê đột nhiên phát ra kinh thiên rú thảm. Mưa máu bay tán loạn bên trong. Người cùng tê giác nhóm đều không đại kịp phản ứng, bá vương trương đã kéo lấy bá vương tê thân hình khổng lồ chìm vào trong biển rộng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Bá vương tê dù thảm không có khả năng làm bộ. Bá vương tê bị đẩy vào đại hải tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Trong biển rộng, bước lên trận trận ân máu đỏ, nhưng không thấy sóng biển lan lộn, rất lợi hại hiển nhiên, bá vương tê đã mất đi giấy rùa phản kháng năng lực. Nói không chừng lúc này bá vương tê đã được bá vương trương cho ăn như gió cuốn bên trong ngắm. Toàn bộ chiến trường bên trên. Không hiểu, quỷ dị an tĩnh một chút. Ngoại trừ phong vân hảo tu sĩ cao giọng reo hò bên ngoài, hắn hai nơi đều yên lặng một hơi thời gian. Sau đó, tu sĩ sĩ khí đại trấn, đột nhiên gia tăng công kích lực độ. Sau đó, mặt khác hai cái bá vương tê cùng nhau cao tiếng giống giận, cũng đột nhiên gia tăng công kích tiết ấu. Chiến trường giống như trong nháy mắt tiến vào gay cấn trạng thái. Phong Vân Hào trên biển lớn ầm vang đứng thẳng đứng lên, Bá Hải thần thuyền trạng thái giải trừ. Ngay tại Phong Vân Hào giải trừ trạng thái một khắc, hai cái còn sót lại Bá Vương Tê ngửa mặt lên trời gào thét. Sở Hữu Hải Cự Tê gào thét hưởng ứng. Tiếng gầm gừ bên trong, trên mặt biển, Thao Thiên Cự Lãng dâng lên, hai đầu cao đến hơn 10 trượng, dài trăm trượng Hải Cự Tê hư ảnh xuất hiện trên không trung. Lướt sóng mà đi, khí thế hung hung. Hải Cự Tê hư ảnh nhắm ngay hai cái chiến đoàn cuồng sông mà tới. Cự đại tê ảnh lướt qua, hải thuyền người ngã ngựa đổ, không ít tu sĩ, không ít chiến thuyền thậm chí là được sinh sinh va chạm bay lên cao cao. Truy cập để đọc truyện. Hai đại chiến đoàn một mảnh rối loạn. Kim Đan tu sĩ khống chế đỉnh cấp hải thuyền toàn lực mở ra phòng ngự, dọn xong tư thế, thu nạp thuyền đội, chuẩn bị nên đón Hải Cự Tê công kích thời điểm. Tôn Hào trong sáng tiếng hét lớn truyền khắp chiến trường, truy. Phong Vân Hào sở thuộc tu sĩ, sĩ khí tăng vọt, mã lực mở tối đa, thuyền nhanh để bạt cực hạn, điên cuồng địa sông tới giết. Hai bên chiến trường tu sĩ xem xét, cũng không phải. Hải Cự Tê phát ra to lớn hư ảnh sau một kích, thế mà tại hai đầu Bá Vương Tê dẫn dắt phía dưới, phân hai cái phương hướng chạy hùng hục hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Mà lại, chạy trước, Hải Cự Tê nhóm liền chìm vào trong biển rộng, dần dần biến mất tại ngắm biển rộng mênh mông phía trên. Hẳn là chạy tới hải chính mình trong hang ổ đi. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, các tu sĩ cùng nhau hò hét, hải thuyền tăng tốc tăng đến tối đa, trên biển lớn truy đuổi đứng lên. Lấy gùn diện tích cực lớn, Hải Cự Tê cũng không biết sinh hoạt tại hải địa phương nào. Nước biển chỗ sâu, chính là Hải Cự Tê sân nhà. Quan trọng hơn là, tuy nhiên mạnh nhất Bá Vương Tê không khỏi rượu bị xử lý ngắm. Nhưng là y nguyên có hai đầu Bá Vương tại, bỏ lỡ hôm nay, thuyền đội quy mô ít hơn lúc nói không chừng liền sẽ tại Hải Cự Tê trong tay ăn thiệt thòi. Hải Cự Tê da dày thì thô, ngân giác sắc bén. Chỉnh thể giá trị phi phàm. Săn được một đầu hai đầu Hải Cự Tê, hải thuyền liền phát đạt. Cũng không phải là sở hữu Hải Cự Tê đều chạy nhanh chóng. Bộ phận thụ thương Hải Cự Tê, riêng là một số cái mông được đâm qua, vẫn còn đang bước lên máu Hải Cự Tê thành vì mọi người truy kích mục tiêu. Phong Vân Hào chỉ huy thuyền đội trước hết nhất hành động. Phong Vân Hào bản thân đuổi kịp một đầu Hải Cự Tê, Kim Lý hai vị tu sĩ trong mắt tỏa ánh sáng, đang chỉ huy các tu sĩ vây công. Hắn hải thuyền cũng cuốn lấy bốn đầu Hải Cự Tê, tiến thối có thứ tự, làm hao mòn nó chiến lực. Mặt khác hai cái chiến trường thuyền đội cất bước chậm chạp, nhưng cũng có thu hoạch. Mấy chiếc đỉnh cấp hải thuyền đều không ngoại lệ, riêng phần mình chặn lại một đầu Hải Cự Tê. Bên trái thuyền đội tương đối to lớn, hắn hải thuyền cũng cản lại ba con Hải Cự Tê. Mà bên phải Long thuyền đại hải thuyền cũng cản lại hai đầu Hải Cự Tê. Trên biển lớn, thuyền đội đối Hải Cự Tê triển khai vây công. Tôn Hào mỉm cười đứng ở cột buồm phía trên, cũng không có nhúng tay phía dưới chiến đấu. Thần thức buông ra, Tôn Hào mật thiết chú ý hải dưới nước. Chỉ chốc lát, hải trong nước bước lên phấn hồng sắc tiểu trương ngư. Bắt chảo phi vũ, tiểu trương ngư một cái vòi vòng quanh tiểu hỏa, hắn vòi khoác lên ngắm Phong Vân Hào mạn thuyền phía trên. Tôn Hào thần thức nhất động, tiểu trương ngư tại bong tàu bắn ra, vòng quanh tiểu hỏa nhảy dựng lên, chuẩn xác không sai lầm rơi vào ngắm Tôn Hào đầu vai. Hiến bảo, tiểu trương ngư đem tiểu hỏa đưa đến Tôn Hào trước mặt. Tôn Hào đưa tay tiếp nhận tiểu hỏa, phát hiện tiểu gia hỏa đã ngủ thật say. Trong lòng hơi động, Tôn Hào thân thể tại cột buồm bên trên nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại trong phòng tu luyện. Vỗ vô đầu vai tiểu trương ngư, Tôn Hào trên mặt mỉm cười, cả người tính cả tiểu trương ngư biến mất không thấy gì nữa. Tu Di ngưng không tháp bên trong, Tôn Hào trên vai đứng đấy tiểu trương ngư, trong tay dẫn theo tiểu hỏa xuất hiện ở bảo tháp phía trước. Tiểu trương ngư tại Tôn Hào đầu vai trái lắc phải chú ý, rất là hiếu kỳ mình tới địa phương nào. Tôn Hào cũng không có cùng nó giải thích, cất bước đi vào bảo bối trong tháp, trực tiếp đi vào linh thất. Cảm thấy được Tôn Hào tiến đến, ngồi xếp bằng thanh lão mở hai mắt ra. Vạn năm bất biến, một mặt chất phác, thanh lão nhìn về phía cửa. Tôn Hào không người, sư phụ, đệ tử tới. Thanh lão hơi tò mò nhìn xem Tôn Hào trên vai tiểu trương ngư cùng trong tay tiểu hỏa, nhưng cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu, ừm, tới liền tốt. Bên ngoài vẫn còn đang truy đuổi Hải Cự Tê, tình hình chiến đấu tuy nhiên có lợi, nhưng cũng có thể là xảy ra bất trắc biến cố. Tôn Hào hơi theo thanh lão chào về sau, cũng không khách sáo, rất tự nhiên mở miệng nói ra, sư phụ, ta muốn mở ra tu luyện thất đỉnh cấp nồng độ, lớn nhất tốc độ chạy, không biết có thể hay không trèo chống một canh giờ. Thanh lão hai mắt nhắm lại, bắt đầu kiểm tra Tôn Hào thu tập được tư nguyên. Mấy hơi công phu về sau, thanh lão hai mắt vừa mở miệng nói ra, ngươi bây giờ tích lũy tư nguyên linh khí, đảo là có thể mở ra một canh giờ đỉnh cấp tu luyện hoàn cảnh, nhưng là Tôn Hào, nếu như là bình thường trạng thái, hiện tại tư nguyên có thể tạo điều kiện cho ngươi mở ra 4 tới 5 tháng tu luyện, tính sổ sách lời nói, cũng không phải là rất lợi hại có lợi. Tôn Hào gật gật đầu, sau đó đem trong tay tiểu hỏa hướng thanh lão trước mặt đưa tới, vừa cười vừa nói, tiểu hào minh bạch, bất quá sư phụ, tiểu gia hỏa hiện tại cần muốn tiến đến giai, đỉnh cấp hoàn cảnh đối với nó hẳn là trợ giúp lớn hơn, tư nguyên có thể ngày sau thu thập, nó tiến giai lại là hiếm có. Tiểu hỏa chuột, xanh mặt già bên trên lộ ra từng tia ngoài ý muốn, sau đó lại kinh nghi địa ồ lên một tiếng, trúc cơ đại viên mãn tiểu hỏa chuột. Hả? Nguyên lai là thôn thiên huyết mạch, thì ra là thế, tiểu hào, sư phụ minh bạch ngắm, ngươi đem nàng phóng tới tu luyện thất là được, ta tự sẽ điều tiết. Tôn Hào đối thanh lão cúi người chào, trong lòng thoáng cảm thán một tiếng sư phụ dung hợp tu di ngưng không tháp truyền thừa về sau, nhãn lực quả nhiên ghê gớm, liếc một chút nhìn ra tiểu hỏa theo hầu lai lịch. Không người rời khỏi linh thất, Tôn Hào theo lời đem tiểu hỏa để đặt tại khí thất bên trong. Thân thức nhất động, Tôn Hào mang theo tiểu Trương Ngư đã xuất hiện tại Phong Vân Hào bong tàu. Tò mò dò xét quen thuộc bong thuyền tu luyện thất, tiểu Trương Ngư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gật gù đắc ý, vừa mới là địa phương nào? Chính mình làm sao đi vào? Làm sao đi ra? Lão đại trên thân, bí mật không nhỏ a. Thần bí địa phương, thần bí sư phụ, thần bí cái gọi là đỉnh cấp tu luyện. Tuy nhiên không là hoàn toàn nghe hiểu được, nhưng tiểu Trương Ngư bản năng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tôn Hào thân thể nhoáng một cái, lại lần nữa xuất hiện, đã đứng ở cột buồm phía trên. Vừa mới này lại, Tôn Hào vẹn vẹn đi vào một nén nhang khoảng chừng thời gian, trên biển lớn, mấy cái chiến đoàn vẫn còn đang rảo sát hải cự tê, ngược lại là không có bao nhiêu tu sĩ lưu ý đến Tôn Hào động tĩnh. Rộng mở thân thức, Tôn Hào mật thiết chú ý chiến trường, đương nhiên, chú ý trọng điểm vẫn là chính mình Phong Vân Hào sở thuộc thuyền đội tình huống chiến đấu. Mà cùng lúc đó, Tôn Hào còn phân ra bộ phận thần thức, mật thiết chú ý tu di ngưng không tháp bên trong động tĩnh. Đỉnh cấp tu luyện thất mở ra. Một canh giờ tương đương một năm, cao nồng độ linh khí hoàn cảnh, sẽ như cùng thực chất. Phía trước Tôn Hào tiêu diệt hải thú, tốn hao lượng lớn tư nguyên từ tu sĩ trong tay đổi lấy đến tư nguyên linh khí cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là chỉ cần là tiểu hỏa có thể hoàn thành tiến giai, vậy liền đáng giá. Tiểu hỏa lần này tiến giai về sau, Tôn Hào cùng tiểu hỏa liền sẽ tránh thức thoát khỏi thọ nguyên làm phức tạp, tiểu hỏa thọ nguyên liền sẽ tăng nhiều. Tiểu hỏa tiến giai kim đan thực lực về sau, không biết sẽ có chút năng lực gì. Cũng là không biết tiểu hỏa tiến giai kim đan có thể hay không gặp phải thiên thai cái gì, tu di ngưng không tháp tự thành một giới, có ngày thai lời nói, cũng không thông báo như thế nào thể hiện. Còn có cũng là tiểu hỏa tiến giai hội cần phải bao lâu, thời gian một năm không biết có đủ hay không. Hải cự tê thể thân thể to lớn, nhân tộc tu sĩ tại trước mặt nó như là con kiến nhỏ, tăng thêm hải cự tê da dày thịt thô, cho dù là kim đan tu sĩ, không có cường lực thủ đoạn cũng rất khó phá vỡ phòng ngự. Đương nhiên, nhân tộc tu sĩ đều là trà trộn nam dương lão điểu, có là biện pháp không cho hải cự tê chìm vào đại hải bỏ trốn mất dạng. Đỉnh cấp trên tàu biển thực lực hùng hậu kim đan tu sĩ đều khoanh tay đứng nhìn, không có nhúng tay, buông tay để phía dưới tu sĩ vây công hải cự tê. Thực chiến là nhất định phải, chỉ có trải qua thực chiến đội ngũ tài có thể chân chính trải qua được chiến trường khảo nghiệm. Đại chiến mở ra. Nhất thời bán hội không kết thúc được, thời gian phi tốc chạy qua. Chừng nửa canh giờ, Phong Vân Hào trên không phong vân đột biến, trên đại dương bao la dâng lên trận trận mây đen. Mây đen bên trong, tiếng sấm ầm ầm, hình như có ngân xà phi vũ. Khí trời thay đổi bất thường. Các tu sĩ không khỏi rượu. Tôn Hào trong lòng hơi động, đang muốn thả người đi xa thời điểm, không trung lôi vân hữu ẩm vang biến mất. Tới cũng nhanh, qua được nhanh. Các tu sĩ càng thêm không khỏi rượu. Tôn Hào thần thức nhất động, biến mất. Lại nhất động, tiến vào tu di ngưng không tháp bên trong. Giờ này khắc này, tu di ngưng không tháp bên trong, trên bảo tháp khoảng không, mây đen cuộn cuộn, ngân xả phi vũ. Tiểu Trương rất có e ngại, nhìn về phía không trung. Tu luyện tới Tiểu Trương như thế cấp bậc, đã cách biến hoa không xa, nhìn trời kiếp mẫn cảm nhất, cũng rất lợi hại e ngại. Năm đó, nó tiến giai kim đan thực lực thời điểm cũng vượt qua cùng loại thiên kiếp. Nhưng là để nó kinh hãi là, như thế lôi kiếp, so với chính mình năm đó, mạnh rất nhiều. Hải thú rơi có một lôi nhất trọng thiên thuyết pháp. Nói đến cũng là lôi kiếp càng hùng, sau khi độ kiếp, thực lực liền càng mạnh. Ngẫm lại tiểu hỏa không có độ kiếp liền so với chính mình càng có thể ăn. Nhìn nhìn lại hiện tại thanh thế hạo đại lôi kiếp, Tiểu Trương đột nhiên cảm thấy chính mình tiền đồ ảm đạm vô quang. Về sau, chính mình chẳng phải là Thủy Trung muốn làm tiểu đệ. Đương nhiên, Tiểu Hỏa theo Tiểu Trương quan hệ không tệ, lúc này Tiểu Trương, ngược lại là đang cầu khẩn Tiểu Hỏa có thể yên ổn độ kiếp, tuyệt đối không nên bị chết tại lôi kiếp phía dưới ngắm. Chương 609, Tiểu Hỏa tiến giai, 2. Thú loại tiến giai theo nhân tộc tu sĩ lược có sự khác biệt. Tiểu thuyết gì? Nhân tộc tu sĩ tiến giai. Tỷ như Tôn Hào tiến đến giai, chính là tam thai 12 khó, ngoại trừ lôi kiếp bên ngoài, còn có quát phong cùng âm hỏa. Tam thai đều mạnh, cũng sẽ không rất dễ dàng qua. Thú loại tiến giai lại là có ngắm điều chỉnh. thú loại độ kiếp, âm hỏa thai nạn ngược hóa. Âm hỏa chủ yếu là nhằm vào thần hồn mà phát. Thú loại tiền kỳ trí tuệ không đủ liền tượng trưng cho đơn thuần thú loại đối âm hỏa phản ứng liền tương đối trễ cùn, cho nên không cho thú loại tiến giai thái dịch thiên đạo, rất tự nhiên điều chỉnh tam thai tỷ lệ. Âm hỏa vẹn vẹn chỉ là tượng trưng, nhưng là lôi kiếp lại là cực lớn cường hóa. Thú loại, riêng là có thể tu luyện tới kim đan kỳ thú loại, không khỏi là thân thể cực kỳ cường hãn cá thể, phổ thông lôi kiếp thật đúng là không làm gì được. Tôn Hào lúc độ kiếp, chính là tam thai 12 khó, rất khó được gặp tứ cựu lôi kiếp. Nhưng là, mắt thấy không trung lôi vân tư thế, thân thể có thái cổ lôi thú truyền thừa Tôn Hào cảm giác bén nhạy đến, tiểu hỏa lôi kiếp mạnh, sợ là vẫn phải vượt qua chính mình tứ cựu lôi kiếp. Lúc này, Tôn Hào không biết tiểu hỏa âm hỏa chi kiếp hội hơi yếu, vẫn vì tiểu hỏa bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như tam thai đều là như thế tiêu chuẩn, tiểu hỏa độ kiếp sợ là khó khăn. Khẽ chau mày, Tôn Hào nhìn về phía trên bảo tháp khoảng không. Bảo tháp điều chỉnh thời gian lưu tốc. Bảo tháp bên trong, thời gian là một năm, cho nên hiện tại, Tôn Hào trong cảm giác. Lôi kiếp hình thành tốc độ cực nhanh, lạc lôi tốc độ cũng là cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt. Nhất cửu lôi kiếp đã bỗng dưng rơi xuống, trực kích bảo tháp. Bảo tháp nhoáng một cái, bản thể giống như trở nên trong suốt một dạng. Bảo tháp bên trong tiểu hỏa xuất hiện tại Tôn Hào cùng Tiểu Trương trong tầm mắt. Lôi kiếp đã mặc tháp mà qua, đánh phía trong tháp tiểu hỏa bản thể. Bảo tháp cũng tốt, Tôn Hào cũng tốt, đều không có bất kỳ cái gì động tác. Đưa mắt nhìn lôi kiếp hoành kích xuống. Thú loại độ kiếp, thần lôi đã là kiếp nạn cũng là cơ duyên. Tiểu hỏa có thể tới tình huống dưới, vẫn là không muốn viện thủ. Khí thất bên trong, tiểu hỏa trong hai mắt, lộ ra từng tia kinh hoàng ánh mắt. Tuy nhiên thu hoạch được thôn thiên huyết mạch, thu hoạch được thôn thiên truyền thừa, nhưng nàng suy nghĩ góc độ vẫn là một cái tiểu hỏa chuột. Bây giờ lôi kiếp bổ xuống, trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Còn có, mình tới ở nơi nào? Nàng đã tỉnh lại thật lâu, phát hiện mình ở vào một cái linh khí mật độ cực lớn bên trong mật thất, tìm không thấy môn ra ngoài mật thất. Không chờ nàng tìm tới ra ngoài phương pháp, trên bầu trời lại có lôi đỉnh rơi xuống. Nhất thời, nàng có loại thê buồn bã kinh hoàng cảm giác. Không sai biệt lắm là chỗ thùng khóc lớn. Nàng tại Tôn Hào trong tâm thần hét to lên, ca, ca ca. Tôn Hào tâm thần nhất động, trong thần thức trầm ổn nói, tiểu hỏa đừng sợ, nho nhỏ lôi kiếp mà thôi, quên ngắm đại ca nhất quyền đánh tan lôi vân hành động vĩ đại à, yên tâm, ngươi bây giờ tại đại ca thể nội bản mệnh pháp bảo bên trong. Có tình huống như thế nào, ta nhìn đây. Nguyên bản kinh hoàng tiểu hỏa, được nghe Tôn Hào nói chuyện, nhất thời mừng rỡ. Biết được chính mình thế mà tại đại ca thể nội. Trong lòng không khỏi rất là nhẹ nhõm. Lôi đỉnh chắc hẳn được đại ca loại bỏ, lôi đỉnh uy lực chắc hẳn nhỏ đi rất nhiều. Cái này lôi đỉnh chắc là đại ca buông tha đến đối với mình khảo nghiệm, mình không thể sợ, không thể để cho đại ca thất vọng. Nghĩ như vậy, tiểu hỏa nhất thời tinh thần đại chấn. Lấy hết dũng khí, trên thân hồng mao dựng thẳng lên. Bắt đầu nghênh đón nhất cửu thần lôi. Oanh một tiếng. Nhất cửu thần lôi đánh vào tiểu hỏa vốn trên hạ thể. Tiểu hỏa toàn thân hỏa hồng ra lông chuẩn bị dựng thẳng lên, có vẻ như được thần lôi điện cứng ngắc. Sau đó, tiểu hỏa thân thể nhẹ nhàng chấn động. Như là chấn động rất xuống bụi bay, mảy may không việc gì điệu tiếp nhận thần lôi. Vô cùng phấn chấn tinh thần phấn chấn, tiểu hỏa trong lòng tự nhủ quả là thế, thần lôi nhờ được đại ca xử lý, bất quá là thủy hóa, mình không sợ nó. Tôn Hào trong mắt lóe lên mỉm cười. Tiểu hỏa thân thể tại vô biên hỏa vực bên trong trải qua mấy chục năm nung khô tẩy mài, đã 10 phần cao minh, nhất cửu thần lôi bất quá là cho nàng vơ vét ngứa. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, tiểu hỏa thọ nguyên không nhiều, nhất định phải vượt qua lần thứ nhất tiến giai đại quan tài năng thọ nguyên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, mà tiểu hỏa thứ nhất đại nạn quan chắc hẳn ngay tại đại lao thử cân nhắc bên trong, muốn đến, tiểu hỏa bản thân năng lực vượt qua kim đan chi kiếp sợ là cũng không phải là rất khó. Cũng là không biết tiểu hỏa sau khi độ kiếp có thể hay không kết thành yêu đan. Rất nhiều thú loại hội kết đan, nhưng cũng có đại bộ phận thú loại cũng sẽ không kết đan, mà chính là lấy khác biệt phương thức, triển lãm chính mình kim đan thực lực, có là huyết mạch, có là truyền thừa, không phải trường hợp cá biệt. Tiểu Trương chấp hai cái manh manh hai mắt, có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem tiểu hỏa. Khá lắm, thần lôi bổ ở trên người nàng, giống như vơ vét ngứa. Đến là cái gì quái thai? Thời gian lưu tốc khác biệt, thần lôi rơi xuống cực nhanh. Lốt ba lốt bút, nhị cửu thần lôi. Tam cửu thần lôi lần lượt rơi xuống. Tiểu hỏa nghĩ lầm Tôn Hào loại bỏ lôi đỉnh, tinh thần phấn chấn, tự tin hơn gấp trăm lần, một đống nhẹ đi đón lấy, đồng thời trong lòng tràn đầy cảm kích, có đại ca ca tại, cái gì lôi kiếp đều chẳng qua là như thế à. Tam cửu về sau, quả như Tôn Hào sở liệu, tứ cửu thần lôi thoáng ấp ủ về sau, cũng rơi xuống. Tiểu hỏa nhẹ nhõm tiếp nhận phía trước ba lôi, tứ cửu thần lôi, đã từng uy hiếp qua Tôn Hào tứ cửu thần lôi có thể hay không làm bị thương tiểu hỏa. Trong thần thức. Thanh lão truyền đến hỏi ý, "Tiểu Hào, cần phải vi sư hỗ trợ đỡ một chút sao?" Tôn Hào nhìn xem bên trong mật thất tiểu hỏa, chậm rãi lắc đầu. Tứ Cửu thần lôi ầm vang rơi xuống. Thiến quân thần tốc, thẳng oanh tiểu hỏa. Tứ Cửu thần lôi như là ngân long, gầm thét dốc sức xuống dưới. Nhìn thấy khí thế hung hung ngân long, tiểu hỏa giật mình kêu lên. Trong nháy mắt, tiểu hỏa lại nghĩ tới, chắc hẳn cái này bạc long nhờ được đại ca ca suy yếu, uy lực yếu rất nhiều, mình không thể để đại ca ca thất vọng, liều mạng. Toàn thân khí thế bỗng nhiên vừa tăng, chuẩn bị lông dựng lên, tiểu hỏa không biết sợ địa ứng hướng về phía tứ cửu ngân xà. Cư nhiên như thế dũng cảm. Tôn Hào cảm thấy tiểu hỏa biểu hiện thật sự là đại xuất ngoài ý liệu của hắn. Đương nhiên, cân nhắc đến tứ cửu ngân lôi lợi hại, Tôn Hào thần thức nhất động, trong tay dương lên, một đạo ánh sáng màu nhũ bạch tiếp theo tứ cửu ngân lôi về sau vọt vào khí thất bên trong. Hắn tu sĩ pháp thuật căn bản không thể tiến vào tu di ngưng không tháp, nhưng là Tôn Hào thân là bảo tháp chủ nhân, ngược lại là không có chút nào trở ngại. Ngân long chui vào tiểu hỏa thân thể nho nhỏ, nhất thời, toàn thân đỏ bừng tiểu hỏa phủ thêm ngắm tầng tầng ngân quang. Ngân quang bên trong, tiểu hỏa run lẩy bẩy. Thỉnh thoảng có ngân long theo tiểu hỏa thể nội bắn ra mà ra, mang ra từng tia huyết quang. Vừa đúng, Tôn Hào khô một thần rũ từ trên trời giáng xuống, tiểu hỏa trên thân băng liệt vết thương lập tức cấp tốc khép lại. Băng liệt, khép lại, băng liệt, khép lại. Tiểu hỏa cảm thấy thật là khó chịu, thật là khó chịu. Nhưng là tiểu hỏa lập tức biết trị rũ thần thuật là đại ca phát ra tới, đã đại ca đang giúp mình, chính mình liền nhất định phải gánh vác được. Giữ vững tinh thần, lấy hết dũng khí, tiểu hỏa không rên một tiếng, đóng chặt cái miệng nhỏ nhắn, chết khiêng ngân lôi. Tiểu Trương giật mình kêu lên. Ngân lôi xuất hiện, cho dù là hiện tại nó, ý nguyên cảm nhận được cự đại uy hiếp. Nhưng tiểu hỏa thế mà sinh sinh gánh vác ngắm. Tiểu hỏa thật đúng là mãnh liệt. Lão đại trị rũ thần thuật cũng thật sự là lợi hại, tiểu Trương trong mắt tại mạo tinh tinh. Ngày sau chính mình hóa hình đại kiếp, không thiếu được yêu cầu cầu lão đại hỗ trợ soát mấy cái trị liệu. Nhưng là, tiếp đó, để tiểu Trương càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối địa một màn phát sinh ngắm. Bên trên bầu trời, lôi vân thế mà còn tại hội tụ. Thế mà còn có lôi đình áp vũ rơi xuống. Nhìn xem bảo bối trong tháp run lẩy bẩy tiểu hỏa, tiểu Trương không khỏi trong lòng phát lạnh, tiểu hỏa còn chống đỡ được tiếp theo nhớ càng mạnh lôi đình không. Vâng, ngân long lóe lên. Một cây so vừa mới ngân long càng thô càng khỏe mạnh lôi đình oanh xuống dưới. Tôn Hào thân thể chấn động, tiểu Trương ngư chấn khai, hai tay mở ra, phía sau xuất hiện hai cánh, thân thể cấp tốc hướng về phía trước một nghiêng, hai cánh vỗ, trong nháy mắt hóa thành thái cổ lôi thú. Bất chấp tất cả, thái cổ lôi thú đống nhiên hướng về phía trước va chạm, tiếng ầm vang bên trong, thẳng tắp đụng chúng không trung ngân long. Ngân long đột nhiên được đụng, ầm vang tứ tán, hóa thành đạo đạo ngân xà, y nguyên xông hướng phía dưới. Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, nuốt. Tiểu hỏa bỗng nhiên hồi tưởng lại, đúng vậy à, chính mình không phải còn có thôn vệ năng lực à, mặc kệ lôi đỉnh là cái gì, trước nuốt lại nói. Bỗng nhiên há mồm, hướng về không trung rơi xuống ngân xà, tiểu hỏa phát động huyết mạch chuyển thừa thôn vệ năng lực, cưỡng ép một nuốt. Toàn bộ không gian giống như đột nhiên biến mất, đầy trời ngân xà tính cả không gian cùng một chỗ trong nháy mắt biến mất, cũng là bị tiểu hỏa nuốt vào trong bụng. Tiểu hỏa nằm dạp trên mặt đất, có vẻ như đánh một ợ non ê. Dốc sức, ợ một cái bên trong. Thế mà toát ra từng tia ngân quang. Tiểu hỏa có chút khiếp đảm, tranh thủ thời gian che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng là không có che, không tự chủ được, lại là một ợ non ê. Theo ợ một cái, toát ra, thế mà bay ra một đầu ngân xà. Nháy mắt, tiểu hỏa rất lợi hại vô tội nhìn về phía không trung phiêu nhiên rơi xuống Tôn Hảo. Miệng bên trong, không ngừng ợ hơi. Môi đánh một ợ non ê, liền toát ra một đầu ngân xà phi vũ, chui vào trong cơ thể nàng, chỉ bất quá. Nho nhỏ ngân xà, lại không làm gì được nàng ngắm. Tiểu Trương đã trợn mắt hốt mồm. Nó nhìn thấy cái gì? Lão đại thế mà có thể hóa thân thế mà có thể cưỡng ép và nát lôi kiếp có hay không? Theo lão đại, chẳng phải là về sau độ kiếp sẽ an toàn rất nhiều. Thú loại tu hành, cửa ải khó khăn nhất cũng là độ kiếp. Tiểu Trương đột nhiên phát hiện mình tìm được tổ chức, tìm được đội ngũ, già như vậy lớn, làm sao cũng phải theo nhà tù ngắm mới là. Còn có chính là... Tiểu hỏa năng lực cũng làm cho hắn kinh hãi thuật không thôi. Cái dạng gì huyết mạch, thế mà có thể nuốt mất lôi kiếp, tuy nhiên nuốt tại đánh ngất, nhưng là nuốt cũng là nuốt. Nếu như tiểu Trương không có đoán sai, lớn chừng bàn tay tiểu hỏa hẳn là đại danh đỉnh đỉnh, thú loại bên trong hoàng giả, viên cổ hồng hoàng trong lúc đó đều có thể xưng vương xưng bá thôn thiên thử huyết mạch. Nhìn xem tiểu hỏa, suy nghĩ lại một chút phía trước chính mình kém chút được nàng cho nuốt mất. Tiểu Trương đột nhiên đã cảm thấy toàn thân mồ hôi đầm địa. Tương truyền thôn thiên thử thể nội tự thành cự đại không gian, không có gì không nuốt, một khi được tiểu hỏa nuốt, dù là chính mình thân là bá vương cấp, sợ là cũng không chạy ra được. Tiểu Trương tâm trột dạ này lại, tiểu hỏa thiên kiếp vẫn còn đang tiếp tục. Bất quá, ngũ cửu lôi kiếp về sau, tiểu hỏa thiên kiếp biến thành âm hỏa. Tôn Hào hóa thân trưởng thành, chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm, lại phát hiện tiểu hỏa âm hỏa chi kiếp thế mà chỉ là tượng trưng tới hai phát, sau đó liền bắt đầu thổi lên quát phong. Quát phong chủ yếu tác dụng là quét thân thể, gọt xương phá thịt. Thú loại quát phong chi kiếp ngược lại là theo nhân tộc tu sĩ không kém bao nhiêu. Quát phong gào thét, xuyên qua tiểu hỏa da lông, bắt đầu tan rã tiểu hỏa thân thể. Chương 700, ngấp thần tiểu hỏa. Tại tiểu hỏa trong lòng, Tôn Hào cũng là đủ để chống lên nửa bầu trời tinh thần chi trụ. Cho dù là đứng trước sinh tử đại kiếp, chỉ cần có Tôn Hào đứng ở bên cạnh, nàng liền không khỏi an tâm. Nàng thủy chung tin tưởng, Tôn Hào nhất định đang giúp nàng. Trên thực tế, Tôn Hào chỉ là thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, đại đa số kiếp nạn lại là chính nàng cho kháng tới. Quát phong chi nạn cũng là như thế. Bởi vì quát phong chỉ có tứ cửu trình độ, bởi vậy Tôn Hào cũng không có xuất thủ tương trợ. Tứ cửu quát phong hóa vì một con đại quạ, từ không trung tấn công xuống. Mắt thấy chính mình có chút ngăn cản không nổi, tiểu hỏa bỗng nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn, bất chấp tất cả, nuốt xuống. Phía trước hư không, mặt mang quát phong chi quạ đều được một thanh thôn tính tiêu diệt. Nguyên bản, ở một cái nghỉ tiểu hỏa lại lần nữa bắt đầu nấc. Một ở non nê đánh ra đến, tiểu trong cái miệng nhỏ nhắn toát ra một đầu ngân xà, sau đó hữu thổi qua một sợi quát phong. Ngân xà cùng quát phong đi ra liền hướng tiểu hỏa trong thân thể một bên chui. Doa đến tiểu hỏa tranh thủ thời gian cầm móng vuốt bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Có thể là căn bản không bưng biết được, không tự chủ được, tiểu hỏa lại là một ở non nê. HTTP. Tu Di ngưng không tháp bên trong, xuất hiện một cái hết sức kỳ quái hiện tượng. Lôi vân thủy trung hai ngưng tụ không tan. Nhưng cũng không có mới thiên kiếp buông xuống. Lôi vân phía dưới, một cái hỏa hồng con chuột nhỏ không ngừng ở hơi. Mỗi đánh một cái nấc, đều sẽ toát ra một đầu ngân xà cùng một sợi quát phong, không ngừng rèn luyện tiểu hỏa thân thể. Thiên kiếp đã toàn bộ hạ xuống, tuy nhiên được tiểu hỏa nuốt, nhưng cũng không có tránh thức bị diệt, mà chính là vẫn còn đang không buông tha hoành kích tiểu hỏa bản thể. Cho nên, thiên kiếp lôi vân vẫn không có tán đi. Dựa theo thiên kiếp quy luật, tu sĩ cũng tốt, thú loại cũng tốt. Ứng kiếp về sau đều sẽ nhận được thiên đạo khen thưởng. Tiểu hỏa kiếp nạn còn chưa hoàn thành. Khen thưởng còn chưa ban bố, lôi vân tự nhiên không rời. Chỉ bất quá, Tôn Hào phát hiện, theo tiểu hỏa ở hơi, trên trời lôi vân đang dần dần tiêu tán. Nói cách khác, tiểu hỏa mỗi tiêu hóa một tia thiên đạo kiếp nạn, trên trời lôi vân liền sẽ tiểu thượng một phần. Tôn Hào mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, như vậy là không phải nói. Các loại tiểu hỏa hoàn toàn tiêu hóa hết thể nội kiếp nạn về sau, thiên đạo khen thưởng cũng liền biến mất theo đây. Thiên đạo là công bằng, cái gọi là chia ra canh vân, tiểu hỏa bây giờ thôn phệ lôi đỉnh cùng quát phong độ kiếp, trong lúc vô hình thấp xuống lôi kiếp cùng quát phong cường độ, có đầu cơ trục lợi chi ngại, thiên đạo tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi tiểu hỏa. Khen thưởng cũng theo đó hủy bỏ. Trong lòng hơi động, Tôn Hào hóa thân lôi thú, xông vào bảo bối trong tháp, móng vuốt rôi ra. Nắm lên tiểu hỏa, dương lên móng vuốt. Tiểu hỏa rơi vào ngắm trên lưng. Toàn thân hiện làm trên thân thể ngân quang lưu chuyển, Tôn Hào ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ngao, tiếng thét dài bên trong, hai cánh vỗ, thẳng tắp xông về không trung lôi vân. Siêu manh tiểu trương đứng trên mặt đất, trận mắt hốc mồm nhìn về phía không trung. Khá lắm, người khác độ kiếp, đều sợ lôi kiếp rơi vào trên người, làm mọi thứ có thể để tránh né. Lão đại của mình ngược lại tốt, thế mà trực tiếp đi đến một bên đụng, khó đạo thiên lôi sẽ không oanh người. Oanh không chết người. Thái cổ lôi thú lọt vào lôi đỉnh. Thiên đạo lôi kiếp chi vân đối với Tôn Hào khiêu khích, giận tím mặt. Trong tiếng ầm ầm. Ngân xà vung vẩy, lôi tiếng nổ lớn, ùn ùn kéo đến hướng Tôn Hào hành kích mà tới. Tôn Hào trên lưng, tiểu hỏa sợ nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, tiểu hỏa trong lòng dâng lên vô biên cảm giác hạnh phúc. Tiểu hỏa cho rằng, đầy trời lôi đình đều là sông chính mình tới. Tiểu hỏa coi là, Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú cũng là vì thay mình che gió cả lôi. Tiểu hỏa cảm thấy, chính mình hạnh phúc nhất, an toàn. Tôn Hào toàn thân ngân quang long lánh, hai cánh chặt lại, đem tiểu hỏa che chắn cực kỳ chặt chẽ. Ầm vang lôi đỉnh phút chốc bao phủ mà tới, đánh vào hắn thân hình khổng lồ phía trên. Không dám khinh thường chút nào, ngự lôi thuật, ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bàn nhược công toàn lực vận chuyển, thái cổ lôi thú ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, ngao. Lôi thú trên lưng, tiểu hỏa không tự chủ được lạc, đánh ngắm một ợ non nê, mở hai mắt ra. Xuyên thấu qua vũ mau, hai mắt đi tới, một mảnh chói mắt ngân quang, mà chính mình thân thể nho nhỏ, được Tôn Hào hai cánh vũ mau bảo hộ vững vững vàng vàng. Lôi đỉnh nhanh kích, Tôn Hào cạn kiệt toàn năng chống cự quần quận lôi quang. Dù là thái cổ lôi thú kháng lôi cao mình, dù là thái cổ lôi thú có trời sinh khống chế lôi đỉnh năng lực, nhưng thiên kiếp lôi đỉnh uy nghiêm không dung khiêu khích, thiên kiếp lôi đỉnh uy lực không thể khinh thường. Tôn Hào lam sắc thân thể được lôi đỉnh ầm vang đánh xuyên, bước lên ra trận trận đỏ thâm máu tươi. Thùng trăm ngàn lỗ. Một đan khu động, trắng loan quang hoa hiện lên, Tôn Hào tiếng thét dài bên trong, cho mình thi triển bản mệnh tiểu thần thông Khô Mộc Thần Vũ. Vết thương cấp tốc khép lại, nhưng cùng lúc lại có mới vết thương hình thành. Lôi đỉnh không lưu tình chút nào, oanh kích không ngừng. Tôn Hào trên lưng, tiểu hỏa trong hai mắt đã thấm đầy nước mắt. Trong lòng hơi động, tiểu hỏa chu cái miệng nhỏ, muốn bất chấp tất cả, lại lần nữa cưỡng ép thôn phệ. Tôn Hào trong tâm thần, nghiêm nghị hét lớn, tiểu hỏa, không muốn, ta không sao, bảo ngươi nuốt, ngươi lại nuốt, hiện tại còn không phải lúc. Tiểu hỏa miệng bên trong một ợ non nê, nhưng vẫn là nghe lời đỉnh chỉ thôn phệ động tác, trong lòng nói với Tôn Hào, đại ca, tiểu hỏa biết ngắm, vậy ngươi cẩn thận một chút ta. Nho nhỏ trong hai mắt, nước mắt lăn lăn xuống, trong lòng yên lặng nói ra, đại ca ca, tiểu hỏa cả một đời đều sẽ cùng theo ngươi. Ầm ầm lôi đình bên trong, Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú kiên cường thẳng xuống tới. Dưới tình huống bình thường, thiên đạo lôi kiếp là kiên kỵ nhất bên thứ ba trên chân. Dù là bên thứ ba là thông thiên đại năng, cũng tùy tiện không dám nhúng tay người khác thiên kiếp. Nhúng tay thiên kiếp, không chỉ có sẽ đưa tới thiên đạo không lưu tình chút nào hoành kích, còn sẽ đưa tới thiên đạo nhân quả. Nhưng chuyện thế gian, có tất nhiên liền có ngoại lệ. Tôn Hào cùng tiểu hỏa bản thân tánh mạng tương liên, gánh chịu nhân quả giống như quan hệ không lớn. Tôn Hào bản thân hữu có đặc thù hóa thân thái cổ lôi thú, thái cổ đến nay cực kỳ thưa thất có thể đặt mình vào lôi đỉnh, vùng vây lôi đỉnh bên trong tồn tại, có ngắm chen chân thiên kiếp năng lực. Thế là tiểu trương nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, thanh lão kinh ngạc trong ánh mắt. Không trung Tôn Hào cường han đứng vững ngắm cuồng lôi bạo kích, hai cánh vỗ chở tiểu hỏa, Tôn Hào đi tới lôi đỉnh phía trên, hai cánh đè ép ngăn chặn phía dưới truy kích mà đến oanh lôi. Trong tâm thần, Tôn Hào quả quyết hét lớn, tiểu hỏa, nuốt. Tiểu hỏa nghe vậy, không kịp chờ đợi, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía trước đống nhiên phát động thôn phệ. Phía trước, chính là thiên đạo cam lộ. Thiên đạo cam lộ, công dụng không rõ. Nhưng là viễn cổ tương truyền, tu sĩ tu hành đến cao thâm giai đoạn về sau. Thiên đạo cam lộ tới nhuần, đối tu sĩ đến tiếp sau tiến bộ có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Không có tu sĩ nghiệm chứng nói như thế. Nhưng đã có điển tịch nói như thế, Tôn Hào liền quả quyết sẽ không bỏ qua. Tiểu hỏa một thanh nuốt vào, phía trước còn chưa kịp tiêu tán thiên đạo cam lộ được nàng một thanh nuốt xuống. Thiên đạo cam lộ bị nuốt. Thiên đạo lôi kiếp khen thưởng thế mà cũng bị người sớm cướp bóc mà đi. Phía dưới truy kích Tôn Hào đầy trời lôi đỉnh có vẻ như thoáng khẽ giật mình, sau đó bắt đầu hành quân lặng lẽ, uy có thể bắt đầu hạ xuống. Bất kể thế nào không nguyện ý, bất kể thế nào không phục. Thiên đạo khen thưởng bị cướp đi, thực liền mang ý nghĩa thiên đạo đại kiếp kết thúc. Mặc dù thiên đạo khảo nghiệm vẫn tồn tại, nhưng là khen thưởng cũng bị mất. Khảo nghiệm cũng liền không cần phải tồn tại ngắm. Há mồm cường lực nuốt vào ngắm thiên đạo cam lộ, tiểu hỏa phát hiện mình giống như không có cái gì dị thường. Trong mắt ngoan lệ thần quang lóe lên, bất chấp tất cả. Quay đầu hướng phía dưới, đối mặt truy kích Tôn Hào mà đến đầy trời lôi đỉnh, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đồng nhiên, lại là một nuốt. Tôn Hào. Hư không không còn, đầy trời lôi đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cùng lúc đó, tiểu hỏa đã bắt đầu không ngừng ở hơi, lạc lạc, nấc không ngừng. Mỗi một nấc đều sẽ toát ra một cái kinh lôi, bên trong còn cắm một chút ngân xà cùng quát phong. Khác biệt ngân xà cùng quát phong là, kinh lôi không hề tiến vào tiểu hỏa bản thể, mà chính là trực tiếp tại nàng phía trước gầm vang nổ tung. Tiểu hỏa ngay phía trước, chính là thái cổ lôi thú rộng lớn lưng. Tôn Hào một cái không quan sát, liên tiếp lôi đỉnh đã đánh vào trên lưng, một mảnh lôi quang. Tôn Hào chỉ cảm thấy trên lưng tê dần, thụ thương ngắm. Tiểu hỏa một mặt kinh hoàng, móng vuốt nhỏ tranh thủ thời gian che miệng, nhưng làm sao cũng không bưng bít được. Vẫn còn đang liên tục ở hơi, vẫn còn đang hướng ra phía ngoài nấc lôi. Nhìn thấy luôn cuống tay chân tiểu hỏa, Tôn Hào dở khóc dở cười. Tâm thần nhất động, thái cổ lôi thú mang theo liên tiếp tiếng sấm, còn có một mảnh được lôi đình nổi lên khói xanh, cấp tốc hạ xuống tu di ngưng không tháp bên trong, chuẩn xác không sai rơi vào khí thất bên trong. Lắc mình biến hóa, hóa thành bản thể, xong rôi tay ra, đem tiểu hỏa để đặt tại chính mình ngay phía trước. Tiểu hỏa đã không tự chủ được xông Tôn Hào lại lần nữa nấc ra hai ba đường lôi đình. Tiểu hỏa, Tôn Hào mang trên mặt nụ cười, lớn tiếng nói, đừng hốt hoảng. Nằm xong nghỉ ngơi, tiêu hóa lôi đỉnh, cứ việc đối lấy ta ở hơi chính là, ta có thể dùng ngươi nấc lôi đến rèn luyện ta thân thể. Tiểu hóa nghe vậy, cuối cùng là ổn định tâm tình. Tôn Hào lạc lôi luyện thể, nàng là biết, đã chính mình nấc lôi có thể đến giúp Tôn Hào, nàng tự nhiên là không cảm thấy mình ở hơi có cái gì không xong. Dựa theo Tôn Hào nói, nàng ghé vào ngắm Tôn Hào chính đối diện, bắt đầu xông Tôn Hào ở hơi. Tôn Hào nói nấc lôi luyện thể thực càng nhiều là an ủi tiểu hỏa, Tôn Hào minh bạch chính mình chỉ có như thế nói. Tiểu hỏa tài năng cấp tốc an ủi xuống tới củng cố tu vi. Nhưng là, tranh thức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiếp nhận tiểu hỏa nấc lôi về sau, Tôn Hào phát hiện mình chó ngáp phải rồi, dùng tiểu hỏa nấc lôi luyện thể hiệu quả rất tốt. Nguyên nhân chủ yếu còn tại ở tiểu hỏa nấc lôi rất có quy luật, phun ra cường độ, phun ra phương hướng cái gì đều so sánh cố định. Tôn Hào hoàn toàn có thể mượn nhờ quy luật có ý thức địa rèn luyện tự thân. Có ngắm như thế phát hiện, Tôn Hào cũng dứt khoát bình tĩnh lại, bắt đầu mượn dùng tiểu hỏa nấc lôi hỏa khí thất bên trong rồi rào linh khí, tu luyện chính mình ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bản ngự công. Tu di ngưng không tháp bên trong xuất hiện rất có quy luật lạc lôi âm thanh. Lạc lôi âm thanh bên trong, tu di ngưng không tháp trở nên ngưng thực đứng lên, Tôn Hào cùng tiểu hỏa thân ảnh biến mất tại ngắm trong tháp. Bất quá, đã thấy rõ tiểu hỏa cùng Tôn Hào động tác, được nghe đến không ngừng lạc lôi tiểu trường, lúc này đã rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình biểu lộ ngắm. Dù sao, tiểu trương trong lòng có một cái quyết định, về sau chính mình liền theo Tôn Hào lan lộn. Không vì cái gì khác, liền vì ngày sau độ kiếp. Có ngắm tiểu hỏa cùng Tôn Hào, độ kiếp thực tình an toàn không ít. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu trương siêu manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra ước mơ biểu lộ. Ngắm lại đã cảm thấy hưng phấn. Ngày sau độ kiếp, lao đại trước đụng, tiểu hỏa lại nuốt, chẳng phải là nhẹ nhõm vui sướng. Muốn hay không quá đơn giản. Chương 701, phía trước có bảo bối. Khí thất bên trong, hai tháng thoáng một cái đã qua. Tiểu hỏa y nguyên ở hơi, bất quá ở hơi tần suất chậm rất nhiều. Mà lại, ở hơi nấp đi ra, đã có rất ít hắn lôi đỉnh ngắm, hiện tại nấp ra đại đa số chính là ngân xả hoặc là quát phong. Ngân xả quát phong thẳng đến tiểu hỏa bản thể. Tôn Hào đình chỉ tu luyện, đi ra khỏi khí thất, thần thức hướng ra phía ngoài tìm tòi. Bên ngoài kịch chiến say xưa, thuyền đội vẫn không có hoàn toàn cầm xuống hải cự tê. Tiểu Trương nhìn thấy Tôn Hào đi ra, đã không cần Tôn Hào chào hỏi, thả người nhảy lên Tôn Hào đầu vai, tám con xúc tu thân mật quấn lấy Tôn Hào cổ, một bộ nịnh nọt khoe mẽ siêu manh biểu hiện. Tôn Hào nhịn không được cười lên. Vỗ vỗ Tiểu Trương siêu manh đầu, đứng ở tu di ngưng không tháp trước đó, lặng lặng chờ đợi tiểu hỏa thu công. Chỉ chốc lát, khí thất bên trong ước chừng quá khứ chừng 10 ngày về sau, tiểu hỏa hai mắt vừa mở, tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, tiểu hỏa liền ở trong lòng hô to, ca ca, ca ca. Tôn Hào trên mặt mỉm cười, thần thức nhất động, tay khẽ vẫy, tiểu hỏa từ khí trong phòng vỡ ra, rơi vào ngắm Tôn Hào đầu vai. Như là tiểu trương, tiểu hỏa cũng ôm lấy Tôn Hào cổ, thân mật vụt ngắm mấy lần. Sau đó, tiểu hỏa miệng hơi mở, đánh một cái nấc. Nổi nóng rội ra móng vuốt, tiểu hỏa bắt lấy ngắm nấc đi ra ngân xả. Hữu nhét vào trong miệng. Bên cạnh, thấy có chút nhãn thẳng tiểu trương không khỏi đối tiểu hỏa lộ ra ngắm nịnh nọt biểu lộ. Tiểu hỏa thế mà trực tiếp bắt lôi kiếp. Càng mấu chốt là, thế mà nôn hữu ăn, tiểu trương cũng là phục ngắm. Tôn Hào cũng là đích cười đều là không phải, xem ra, tiểu hỏa đoán chừng phải nấc một đoạn thời gian ngắm. Nhưng là lập tức, càng làm cho Tôn Hào dở khóc dở cười sự tình đi ra ngắm. Rồi chảo bắt lấy ngân xà nhét vào trong miệng về sau. Tiểu hỏa rất nhỏ giọng địa tại Tôn Hào trong tâm thần nói ra, ca ca, tiểu hỏa đói bụng. Tôn Hào, rất muốn nói, ngươi vừa mới vẫn còn đang đánh nấc tới, làm sao lại đói đây? Xem ra, lôi kiếp ăn lại nhiều, đó cũng là không lấp bao tử. Đã người không có đồng nào, mà lại đã hao hết linh khí cung cấp tiểu hỏa tiến giai Tôn Hào nhất thời cảm thấy bó tay toàn tập. Tốt ta, chính mình tốt như xa vào ngắm khổ cấp cấp trạng thái. Tiểu hỏa muốn ăn uống thả cửa, tu di ngưng không thắp cần lượng lớn linh khí. Tôn Hào cảm thấy mình có bận rộn. Thân thể nhoáng một cái, Tôn Hào xuất hiện ở Phong Vân Hào cột buồm phía trên. Lúc này, Phong Vân Hào tu sĩ đối hải cự tê vây quét đã chuẩn bị kết thúc. Hắn hai cái phương hướng chiến đấu đã kết thúc. Tam thần thuyền đội đã trở về, bất quá cũng không có nhúng tay Phong Vân Hào chiến đấu. Phong Vân Hào cùng sở thuộc thuyền đội hành động nhanh nhất, chung vây quanh ngắm năm đầu hải cự tê. Phía trước, Tôn Hào hiện thân trước đó, đã đánh chết ba con. Hiện tại Kim Lý hai vị tu sĩ riêng phần mình người ký tên đầu tiên trong văn kiện, vây quét mặt khác hai đầu bên trong. Tôn Hào hiện thân, cách đó không xa, Tam Thần Hào ba vị chấn thuyền tu sĩ cùng nhau đối Tôn Hào gật đầu ra hiệu. Thời gian trôi qua một canh giờ, toàn bộ thuyền đội đều đã hiểu rõ, Bá Vương Tê chính là bị chết tại Tôn Hào Hải Mâu phía dưới. Tôn Hào Hải Mâu uy lực cũng không phải là rất lớn. Lúc ấy phát ra Hải Mâu cũng không gặp quá nhiều dị thường. Phong Vân Hào bản thuyền tu sĩ đối với cái này không đánh giá không làm giải thích. Phong Vân Hảo phụ thuộc tu sĩ thuyết pháp là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lặp đi lặp lại chuẩn xác đánh trúng Bá Vương Tê cùng một cái bộ vị, rốt cục tích lũy công kích đạt đến điểm tới hạn, cuối cùng phá phòng, đánh chết Bá Vương Tê. Đương nhiên, Phong Vân phụ thuộc các tu sĩ còn cho rằng Trầm Hương đại nhân khả năng nuốt lượng lớn chân nguyên đan, trong nháy mắt tăng lên chân nguyên, tăng lên lực công kích, bằng không khả năng không đạt được hiệu quả như thế. Lam Quốc Thuần ba người cũng là như thế cho rằng, cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, không ngoài như thế. Phong Vân Hào tu sĩ lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. không làm giải thích. Tất cả mọi người là trà trộn Nam Dương lão điểu, ai cũng không hồ đồ, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, mọi người trong lòng mình bạch đây. Những cái kia coi là phong vân tu sĩ là dế nhúi từ đại tu sĩ mới là phong vân tu sĩ trong mắt tránh thức dế nhúi. Tôn Hào hiện thân. Phong vân tu sĩ sĩ khí đại trấn, không cần thời gian uống cạn chúng trà, Kim Lý hai vị người thật cùng nhau kiến công, hai đầu hải cự tê tiếng gầm gừ bên trong, được đánh giết tại chỗ. To lớn hải cự tê được kéo lên phong vân hào bong thuyền, nếu không phải phong vân hào đủ lớn, còn chứa không nổi mấy cái hải cự tê thi thể. Kim Lý hai vị người thật nhảy lên mà quay về, đứng thẳng cột buồm phía trên. Kim Tam tranh xong quyền đối Tôn Hào ôm một cái, thân thể hơi hơi không người, cung vừa nói nói, Trầm Hương đại nhân, đại tê giác nên xử trí như thế nào? Phía dưới tu sĩ, bao quát phụ thuộc hải thuyền các tu sĩ cùng nhau nối rộng ra lỗ thai, nghe Tôn Hào phân phó. Hải cự tê có giá trị không nhỏ, bất quá dựa theo thông lệ, chấn thuyền tu sĩ hội thu hoạch được đầu to lợi ích, riêng là trận chiến này, Tôn Hào cư công chí vĩ, cầm lấy đi đầu to, mọi người hoàn toàn cũng không có dị nghị. Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Cao giọng nói ra, không muốn, ngươi tổ chức nhân thủ, cấp tốc xử lý, trọng yếu tư nguyên đi đầu dự trữ, lần này hàng hải về sau xuất thủ đoạt được, dựa theo ra biển thông lệ phân phối liền có thể, bất quá, bản chân nhân cần hiện lấy hải thú thân thể, mọi người có thể có ý kiến. Phong Vân Hào chung quanh, ngắn ngủi trầm mặc một chút, chợt bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Tôn Hào như thế phân phối, không thể nghi ngờ là để lợi, tự nhiên thu được mọi người ủng hộ cùng gieo họ. Tôn Hào đầu vai, tiểu hỏa không tự chủ được. Một ợ non nê, miệng bên trong sông ra một sợi gió nhẹ, thổi tới ngắm trên người nàng. Đối trên thân quát phong không để bụng, tiểu hỏa đôi mắt nhỏ đã hưng thú mười phần nhìn về phía ngắm hải cự tê. Dù không muốn hành động không chậm, tổ chức nhân thủ công việc lưu đủ lên. Sau một canh giờ, năm đầu hải cự tê được rút gân lột ra gỡ sừng lấy máu, độc lưu trồng chất như núi thịt tươi. Tôn Hào tay khẽ vẫy, thịt tươi biến mất, tiểu hỏa liên tục không ngừng xông vào Tôn Hào tu di ngưng không tháp, bắt đầu đại nuốt đặc biệt nuốt. Số lượng đủ nhiều, linh khí 10 phần hải cự tê thịt nuốt vào trong bụng, tiểu hỏa cuối cùng là khu trừ ngắm mãnh liệt cảm giác đói bụng, dạ dày xem như có một chút điểm hàng tồn cảm giác. Lấy gùn bên trong, sau đại chiến, thuyền đội bắt đầu chỉnh thể chỉnh đốn. Lam Quốc Thuần ra lệnh, thuyền đội chỉnh đốn 2 canh giờ, 2 canh giờ về sau, đúng giờ. Ba cái thuyền đội lại lần nữa làm 3 phương hướng, bắt đầu chỉnh lý thuyền trận. Vừa rồi đại chiến, thuyền đội thu hoạch không nhỏ đồng thời, tổn thất cũng không ít, riêng là sau cùng, hai cái bà vương tê bạo phát. Hư ảnh những nơi đi qua, một mảnh lũ lụt. Có thể nói ngoại trừ Phong Vân Hào thuyền đội bên ngoài, hắn thuyền đội đều có so sánh tổn thất lớn. Lam Quốc Thuần mệnh lệnh ban bố về sau, Tam Thần Hào bên trên đã vang lên hùng tráng mà lược tuyển bi thương hải thần ca, con gái tỉnh, lại bỏ đi, hãn hải trí, chỉ nay quyết. Tay cầm tam xoa kích, thân thể đeo bạch ngọc giác, cơ đạm hải thú đầu, khát ẩm hải thú máu. Lá dụng tiêu tiêu, trắng sĩ máu nóng, hàn phong như đao, bi ca âm thanh cát. Phong vân tu sĩ ở trong tối từ may mắn theo đối với người đồng thời, trên mặt cũng hiện ra trận trận ưu tư cảm giác. Trà trộn Nam Dương, vẫn lạc đại hải, chính là chuyện thường ngày. Tu sĩ tu hành, một cái sơ sẩy, sắp vạn kiếp bất phục. Bong tàu, gia thành tinh dụ không muốn đang cảm thán sau khi, lại cũng công việc lưu đủ lên, trong tay hải cờ không ngừng vung dậy, hướng hắn thuyền đội đánh ra phất cờ hiệu. Dù không muốn nhưng cũng là một cái người tuyệt vời. Biết Tôn Hào cần đại lượng giàu có linh khí hải thú. Gia hỏa này không cần Tôn Hào phân phó, tổ chức một đám phong vân tu sĩ bận rộn, lấy chính mình thu hoạch hắn tư nguyên, cùng hắn hải thuyền trao đổi vừa mới thu hoạch được đến hải cự tê thịt tươi. Hải cự tê toàn thân là bảo bối, nhưng là bên trong giá trị thấp nhất hoàn toàn là thịt tươi. Thịt tươi giàu có linh khí, thường xuyên dùng ăn có lợi tu hành không tệ, nhưng là thịt tươi linh khí hấp thu hiệu quả và lợi ích không cao, mà lại, tu sĩ cũng rất ít truy cầu ăn uống chi dục, đại nhiều tình huống dưới. Thịt tươi đều là đóng gói xử lý cho một số linh thiện cửa hàng, ngược lại là có thể đổi được một ít linh thạch. Dù không muốn bắt hắn tư nguyên giao dịch, thật đúng là tất cả đều vui vẻ. Hai canh giờ không đến, Tôn Hào ngạc nhiên phát hiện dù không muốn thế mà đem tiêu diệt hải cự tê đạt được thịt tươi toàn bộ cho đổi trở về. Thỏa mãn khen dù không muốn vài câu, dựa theo chính mình thiết lập trao đổi quy tắc phái đi ra mấy cái viên linh đan về sau, Tôn Hào thu hồi đại lượng hải cự tê thịt tươi. Tiểu Hỏa hữu ăn một bữa lớn, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cuối cùng là ăn no rồi, tiểu hỏa cho Tôn Hào phát ra tin tức, ca, ta ăn no rồi, hì hì, có thể quản một đoạn thời gian. Tôn Hào nhất thời trong lòng buông lỏng, có loại cự thạch rơi xuống đất nhẹ nhõm cảm giác. Tôn Hào đã sợ tiểu hỏa bụng bự. Nếu là như cái này lượng lớn hải cự tê thịt tươi y nguyên cho ăn không no tiểu hỏa, Tôn Hào liền thực sự cân nhắc chính mình có thể hay không phá sản. Bất quá coi như không có phá sản, Tôn Hảo cảm giác mình khoảng cách phá sản cũng không xê xích gì nhiều. Cho ăn no tiểu hỏa, còn có một cái so tiểu hỏa càng có thể ăn tu di ngưng không tháp tại. Tôn Hảo phải nghĩ thoáng khải thường ngày ra tốc, liền phải dự trữ lượng lớn tư nguyên linh khí. Nam Dương bên trong, hải thú đông đảo, nếu như Tôn Hảo tại Nam Dương bên trong không thể dự trữ đến đầy đủ tư nguyên dự bị, Tôn Hảo liền phải hoài nghi tu di ngưng không tháp gấp bội tu luyện tới có hay không giá trị thực dụng lắm. Hải thần Hào bên trên thổi lên to rõ kèn lệnh. Thuyền đội lần nữa chậm rãi lên đường, hướng về phía trước ám ảnh bên trong, đi thuyền mà đi. Ta trong hồ bá chủ đã được chinh phục, cũng không biết nơi xa trên hải đảo sẽ có hay không có càng thêm lợi hại hải thú. Thuyền đội cấp tốc tiến lên, Tôn Hảo thả ra thần thức đã có thể tiếp xúc đến phía trước hải đảo. Chỉ bất quá, thần sắc trên mặt thoáng biến đổi, cột buồm bên trên, Tôn Hảo thân thể nhẹ nhàng chấn động, sau đó bất động thanh sắc, thần thức thu hồi lại, con mắt nhìn về phía trước. Trong lòng thầm than, cổ thấp chúng hồ nước hải vực khai hoang sợ là cũng không dễ dàng. Cũng không biết tam phương thuyền đội sở cầu vật gì, phía trước hải đảo thế mà còn có cường lực hải thú trấn thủ. Vừa mới thần thức liếc nhìn, Tôn Hảo cảm nhận được một trận tim đập nhanh, biểu thị phía trước sẽ có cự đại hung hiểm. Nhưng cơ hồ là đồng thời, Tôn Hảo thể nội hữu sinh ra liên tiếp biến hóa, hữu báo trước ngắm phía trước trong vùng biển, có đặc biệt cơ duyên. Tu Di ngưng không tháp bên trong hơi chấn động một chút, Tôn Hảo cảm thấy bảo tháp đối phía trước sinh ra từng tia khao khát tâm tình. Thể nội thạch thai bên trong nhỏ bé hạt bụi cũng hơi chấn động một chút, đồng thời lộ ra ngắm khao khát tâm tình. Mục đan càng là kịch liệt địa nhảy lên. Tôn Hảo lúc đầu đã ngưng trọng trên mặt, chậm rãi hiện ra từng tia nụ cười. Thể nội đủ loại dị trạng biểu hiện, phía trước tuy nhiên nguy hiểm, nhưng ít ra có 3 loại tư nguyên phân biệt có lợi cho mình thể nội tu di ngưng không tháp, có lợi cho tức ngưỡng, còn có cũng là hẳn là tồn tại 10 phần hiếm thấy linh dược. Theo Tôn Hảo tu vi đề bạt, phổ thông linh dược mục đan đã không lọt nổi mắt xanh, làm cho mục đan chủ động đề bạt linh dược, chắc hẳn cũng thật không đơn giản. Phía trước có bảo bối. Chương 702, thần thú đương khang. Phía trước có bảo bối gì tạm thời không được biết. Nhưng là, bảo bối chưa hiện, cường địch đã tới. Tam thần Hào bên trên, ken lệnh nghẹn ngào, thuyền đội đi thuyền tốc độ chậm rãi chậm lại. Hải đảo bóng chồng trên mặt biển, xuất hiện lít nha lít nhít hắc ảnh, đại lượng, để người tê cả da đầu đủ loại. To to nhỏ nhỏ hải thú hiện đầy mặt biển. Hải thú trên mặt biển trải rộng ra ngắm trận thế. Càng làm cho thuyền đội kinh hãi thuật là, hải trong nước, cũng là ám ảnh trùng điệp, hiển nhiên cũng ẩn giấu đi đại lượng hải thú. Mỗi một tên kim đan tu sĩ trên mặt, đều là một mặt nặng nề. Rất lợi hại hiển nhiên, cổ thấp chúng hồ nước hải vượt độ khó khăn siêu việt ngắm bá vương cấp. Bá vương cấp tồn tại, chiến lược bưu hãn, cá thể thực lực siêu phàm, nhưng là, trong biển bá vương thống ngự năng lực tuyệt đối sẽ không xuất chúng như thế. Bá vương cấp bậc tồn tại nhiều lắm là chỉ có thể chỉ huy bản thân mình quân thể. Nhưng là phía trước hải vực, rõ ràng đủ loại hải thú đều có. Xuất hiện như thế kỳ cảnh, kết luận chỉ có một cái, phía trước hải vực tồn tại đại hải con cưng, tồn tại có thể hiệu lệnh đại hải nhất định khu vực bên trong hải thú thần cấp hải thú. Thần cấp hải thú trời sinh có thống lĩnh năng lực, huyết mạch cao quý, thực lực cũng không nhất định có thể mạnh hơn bá vương cấp cá thể, nhưng thống ngự năng lực, trí tuệ năng lực chỉ huy nhưng lại xa xa không phải bá vương cấp hải thú có thể so sánh. Phong Vân Hào đương nhiên gặp phải thất thải thần đồn, thiếu chút nữa bị thiệt lớn. Nếu không phải vừa vặn trên thuyền ẩn nút một cái cổ ma hóa thân. Cuối cùng chiến thành kết quả gì, thật đúng là khó nói. Đến sau cùng, thất thải thần đồn trước khi chết triệu hoán hư không cự thú, nếu không phải vừa vặn vì thái cổ lôi thú hiểu rõ biết rõ, nói không chừng Phong Vân Hào đã biến thành hải thuyền đám. Hiện tại, thuyền đội phía trước xuất hiện một cái thần cấp hải thú. Xuất hiện tại cổ thấp chúng hồ nước hải vực thần cấp hải thú cùng phía trước thất thải thần đồn có cự đại khác nhau. Phía trước thất thải thần đồn xuất hiện khu vực chính là nhân tộc tu sĩ hoàn thành khai hoang hải vực, hải thú kinh qua nhân tộc tu sĩ nhiều năm từng bước xâm chiếm quét sạch, thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Nhưng là cổ thấp chúng hồ nước hải vực vẫn là không có khai hoang hải vực. Hải thú quân thể, hải thú chiến lực bảo trì tương đối tốt. Lúc này xuất hiện một cái hiệu lệnh bách thú thần cấp. Phiền phức lớn rồi. Không nói hắn. Liên nói phía trước xuất hiện qua cự đại hải cự tê, liên để vừa mới theo chân chúng nó giao thủ các tu sĩ run lên trong lòng. Hải cự tê cũng bị triệu tập đến đây, trở thành hải thú chung một bộ phận. Như vậy nói cách khác, phía trước trong vùng biển, chí ít cũng có 2 đầu bá vương cấp hải thú, 1 đầu thần cấp hải thú, còn có thành quần kết đội hải thú đại quân hỗ trợ. Thuyền đội áp lực có thể nghĩ. Nhìn thấy hải cự tê nhóm xuất hiện, liền Tôn Hảo cũng không khỏi đứng thẳng lên thân thể. Thuyền đội tinh kỳ phấn khởi, ngừng trên biển lớn. Mấy tên chấn thuyền tu sĩ cùng nhau nhìn về phía trước. Phía trước mặt biển, hải cự tê cũng không phải là chủ chốt bản trận. 2 cái hình thể bàng đại bá vương tê các lĩnh hơn 200 hải cự tê làm 2 bộ, đứng ở trung gian lớn nhất hải thú bản trận hai bên. Ở giữa nhất hải thú bản trận, thế nào xem xét? Cho tu sĩ cảm giác cũng là thật không được tốt lắm. Vô luận là kích cỡ vẫn là tinh khí thần, trung gian bản trận hải thú đều so hải cự tê yếu đi không chỉ một điểm nửa điểm. Bản trận hải thú lại là một đám heo, một đám mọc da thật dài lạnh lóng lánh răng nanh, bất quá khoảng 3 trượng dã trư. Trong biển cũng có dã trư. Hiện tại, dã trư nhóm thế mà đối với mình lộ ra ngắm răng nanh. Các tu sĩ trong lòng dâng lên vô cùng hoang đường cảm giác. Heo, từ trước cũng không được tu sĩ chỗ nhận biết, thế tục phàm nhân đồng thời nhiều lấy thịt heo làm thức ăn. Các tu sĩ thế mà bị một đám heo cản lại. Không ít tu sĩ trên mặt hiện ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Nếu như chỉ là một đám dã trư, ngược lại là rất có thể nhẹ nhõm không ít. Dã trư chính giữa ngay phía trước, đứng đấy một cái so phổ thông dã trư kích cỡ còn muốn nhỏ dã trư. Này dã trư chiều cao 6 thước, cao 4 thước. Toàn thân thanh sắc, hai cái thai to, trong miệng rỗi ra 4 cái răng dài, như ngà voi, ôm ở bên ngoài. Heo rừng nhỏ đứng tại hải thú ngay phía trước, nhìn lấy hải thuyền, miệng bên trong phát ra đắt đỏ tiếng gầm, Đương Khang. Đương Khang. Lam Quốc Thuần nhíu mày. Cái dạng gì dã trư? Nhìn hải thú tư thế, dã trư sợ là có chút lai lịch, nhưng là mặc cho Lam Quốc Thuần suy nghĩ nát óc. Lại cũng nghĩ không ra có cái gì dạng hung hãn dã trư có thể uy hiếp được kim đàn tu sĩ. Đương Khang, Đương Khang gọi tiếng truyền người trong thai. Tôn Hào trong lòng hơi động. Như thế gọi tiếng, như thế hình dáng, Tôn Hào lập tức nhớ tới dã trư là cái gì thần thú. Trong lòng hơi hơi lẫm nhiên đồng thời, Tôn Hào nhìn về phía đối diện dã trư, nhưng trong lòng không khỏi nhớ tới Chu Bàng. Chu Bàng hóa hồn khoảng chừng không thể rời bỏ dã trư, muốn nói dã trư chiến lực, bỏ Đương Khang người nào. Nếu có thể thu làm Khang chi hồn, giao cho Chu Bàng, chắc hẳn tên kia nhất định sẽ đắc ý đứng lên. Không chung, Lam Quốc Thuần cùng hắn hai phe thủ lĩnh cấp tốc trao đổi một chút, thế mà không có bất kỳ người nào nhận ra dã trư lai lịch. Đại lục cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép hội có thần cấp dã trư hải thú tồn tại. Lam Quốc Thuần nhíu mày, khẽ vước cằm, ra hiệu Độc Nhãn Hạo Ba trước đi dò xét. Tôn Hào trong lòng hơi động, không đợi Độc Nhãn Hạo Ba xuất động, cao giọng nói ra, Lam chân nhân, nếu như không có nhìn lầm, phía trước chính là thần thú Đương Khang. Lam Quốc Thuần vung tay lên, ra hiệu Độc Nhãn Hạo Ba chấm đã, nhìn về phía Tôn Hào, vừa cười vừa nói, quên ngắm trầm hương xuất thân thanh vân, tông môn điển tịch cuồn cuộn, khi biết đây là loại nào thần thú. Tôn Hào mỉm cười, cũng không biện giải, trên thực tế, thanh vân môn như cũ không có làm bí thư Khang trở. Tôn Hào chính là tại Vạn Hồn Thượng Vân Điện bên trong, thấy qua Đương Khang tư liệu. Vạn Hồn Sơn hóa Vạn Hồn, đối các loại thú hồn hiểu rõ không ra phải.